Chương 5200, âm mưu 1 cộng 2. Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt phi thường khó coi, ngưng kết như băng xương. Trong tay hắn nắm chiến thư, giơ lên con mắt, che kín tơ máu đôi mắt chằm chằm vào Linh Đế, bệ hạ còn có phân phó khác sao? Linh Đế cười khoát khoát tay, chuyện này, Nam Cung Ái Khanh cần phải phí tâm nha. Nam Cung Mặc Uyên cười lạnh, Long Phượng tộc là tuyệt đối sẽ không giao ra Tô Lạc, nếu như bệ hạ đánh chính là cái chủ ý này, như vậy khuyên ngươi một câu, hết hy vọng a. Nói xong, Nam Cung Mặc Uyên đưa trong tay chiến thư hung hăng xé nát, hướng Linh Đế trên mặt đập tới. Sau đó, hắn quay người nghênh ngang rời đi, lớn mật, làm càn. Hai bên nội thị đám bọn họ nhao nhao xông Nam Cung Mặc Uyên giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng mà Nam Cung Mặc Uyên lạnh như băng mà to lớn cao ngạo bóng lưng đã sớm biến mất tại ngự thư phòng. Nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên cái kia đầy cõi lòng nộ khí rời đi thân ảnh, Linh Đế cảm thấy khai mở tâm cực kỳ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Nam Cung Mặc Uyên, Long Phượng tộc, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc. Các ngươi cũng có hôm nay a. Tại mảnh giấy vụn bay là tả khoảng cách, Linh Đế cái kia trương giữ tợn mặt, hiển hiện vặn vẹo dáng tươi cười. Chúc mừng Phụ Hoàng, chúc mừng Phụ Hoàng rốt cục đạt được ước muốn. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh tự ngự thư phòng đằng sau giá sách chung đi ra, dịu dàng quỳ gối tại Linh Đế trước mặt. Người này không phải người khác, đúng là vị kia Vi Vi công chúa. Vi Nhi, người nói rất đúng, Nam Cung Mặc Uyên nhất định sẽ tức chết, Long Phượng tộc nhất định sẽ nội loạn, ha ha ha. Linh Đế sủng ái vỗ vỗ Vi Vi công chúa đầu vai, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy hả? Như thế nào đều không có tới cho trẫm thỉnh an? Vi Vi công chúa biến mất có một đoạn thời gian ngắn. Nàng cười nói với Linh Đế, con gái tự nhiên có con gái muốn làm sự tình, hiện tại hoàn thành chuyện này, Phụ Hoàng rất là ưa thích. Linh Đế nào có không thích, hắn bị Long Phượng tộc dương mưu lâu như vậy, đây là chính thức trên ý nghĩa dương mưu phản kích a. Cỡ nào kích động nhân tâm a, Vi Vi a, việc này, ngươi là làm sao bây giờ thành? Ngươi cùng ma giới tu la giới còn có liên hệ. Linh Đế đối với mình gia vị này chính là ly khai đế đô nhiều năm con gái rất là tán thưởng. Lúc trước lúc rời đi, hay là một cái thích khóc tiểu nữ hài, nhưng khi nàng trở về, đã biến thành lãnh khốc nữ chiến thần, hơn nữa thông minh cơ trí vô cùng, mưu kế một đầu tiếp một đầu, tính toán Long Phượng tộc đều đáp ứng không xuể. Linh Đế cũng cùng Hoàng hậu thảo luận qua, cái này con gái hay là đám bọn hắn ra con gái ấy ư, hội sẽ không biến hóa quá lớn. Lãnh Hoàng hậu thăm dò một phen, cuối cùng nói cho hắn biết, xác thực là nhà bọn họ Vi Vi, không có bị người mạo danh thế thân, cũng không có bị người đánh cắp tâm, chỉ là nhà các nàng con gái phát triển rồi, lợi hại mà thôi. Linh Đế vỗ Vi Vi công chúa tay, ngoan nha đầu, người nói lần này Long Phượng tộc sẽ như thế nào? Hội giao ra Tô Lạc sao? Vi Vi công chúa cười nhạt một tiếng, không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói, Tô Lạc trị không hết Nam Cung phu nhân, Nam Cung phu nhân hẳn phải chết, chuyện này nhất định sẽ cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó tạo thành hiềm khích. Cũng sẽ biết lại để cho Long Phượng tộc người đối với Tô Lạc không hề thần thoại. Nam Cung phu nhân chết, không phải nói, Tô Lạc đang suy nghĩ biện pháp sao? Linh Đế hiếu kỳ hỏi, Vi Vi công chúa đã tính trước, Tô Lạc cho dù tìm được biện pháp trì Nam Cung phu nhân thì như thế nào? Tại nàng tìm được biện pháp trước khi Nam Cung phu nhân tựu đã bị chết, nàng cầm phương thuốc tìm ai chỉ đây? Nam Cung phu nhân, Phụ Hoàng yên tâm, Nam Cung phu nhân không chết, thiên lý không để cho. Vi Vi công chúa rất tự tin gật đầu. Đến nơi này, Linh Đế còn có thể không biết Vi Vi công chúa muốn làm cái gì. Hắn nhíu mày, dặn dò hắn, trước khi nhiều như vậy ám vệ xông vào Long Phượng tộc đều không có được việc, ngươi. Có nắm chắc, Vi Vi công chúa cười đắc ý, Phụ Hoàng tự thoải mái, buông lỏng tinh thần a, sơn nhân tự có diệu kế. Đúng rồi Phụ Hoàng, ngươi nói, nếu như tại Tô Lạc trị liệu thời điểm, Nam Cung phu nhân đột nhiên chết đi. Ngươi nói, Nam Cung Mặc Uyên có thể hay không đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi nữa à? Ha ha ha, tốt lắm, thật tốt, cái này so chị không hết còn nghiêm trọng, dùng Nam Cung Mặc Uyên đối với hắn cái kia ngu mốc phu nhân ở hồ trình độ, cho dù không giết Tô Lạc, từ nay về sau cũng thì có hiềm khích. Linh Đế phương diện này hay là rất hiểu rõ, bất quá, hắn có chút ít tò mò nhìn Vi Vi công chúa, bất quá, người thật giống như rất chán ghét Nam Cung phu nhân. Linh Đế có chút kỳ quái, năm đó lúc rời đi, tiểu nha đầu này có thể không phải như thế. Khi đó nàng thầm mến Nam Cung Lưu Vân, thẹn thùng không dám thấy hắn, chỉ dám trốn ở cây cột đằng sau vụng trộm xem, Nam Cung phu nhân tiến cung thời điểm, nàng tựu các loại làm nũng mại manh khoe mã, nói ngọt cực kỳ khủng khiếp. Xem hắn và hoàng hậu đều có chút ghen ghét, như thế nào như vậy trở về, nàng đối với Nam Cung phu nhân như vậy phản cảm. Vi Vi công chúa trong nội tâm nao nao, đối với Nam Cung phu nhân phản cảm sao? Xác thực, lúc trước nàng cỡ nào cố gắng, hao tổn tâm cơ mới lấy được nàng niềm vui, lại để cho Nam Cung phu nhân tán thành nàng. Có thể kết quả, nàng mới biến mất bao lâu, Nam Cung phu nhân tựu đối với Tô Lạc như vậy ưa thích. Trước khi Ninh Tam nghe người khác nói, nàng còn cảm xúc không lớn, cảm thấy Nam Cung phu nhân cái loại này tính tình làm sao có thể đối với người khác tốt như vậy, nhất định là khoa trương. Thế nhưng mà, thẳng đến ngày đó, nàng tận mắt nhìn đến Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc sủng. Nàng theo Nam Cung phu nhân trong mắt chứng kiến cái kia phần mặc kệ nàng như thế nào cố gắng Nam Cung phu nhân đều chưa từng đã cho nàng cương chiều. Theo một khắc này lên, nàng thật sự hận lên Nam Cung phu nhân. Trong lòng hắn, đệ nhất hận chính là Tô Lạc, đệ nhị hận đúng là Nam Cung phu nhân. Cho nên, có thể làm cho đệ nhất hận nhân hòa đệ nhị hận người đồng thời không may, đây đối với Vivi công chúa mà nói, là mở lại tâm bất quá sự tình. Vivi công chúa cười tủm tỉm nói, phụ hoàng, người không biết là Nam Cung phu nhân rất chán ghét sao. Không hiểu quy củ, không thức thời vụ, không nhà thông thái tình, lôi kéo lại lôi kéo không được, vậy cũng chỉ có trừ đi, nhưng lại có thể vũng hố Tô Lạc một tay, cớ sao mà không làm. Phụ hoàng không phải cũng rất chán ghét Tô Lạc sao, Linh đế trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà nói. Nói thật, hắn đối với Tô Lạc ấn tượng, cũng không phải tuyệt đối chán ghét. Một phương diện, Tô Lạc thông minh, cơ trí, năng lực. Các phương diện, đều rất lại để cho hắn thưởng thức, lại để cho hắn đặc biệt kinh diễm. Có thể một phương diện khác, nàng thông minh, cơ trí, năng lực. Tất cả đều dùng để vũng hố hắn, Linh đế đã cảm thấy đặc biệt bi thúc. Cuối cùng, Linh đế chỉ có thể nói, chống lại Tô Lạc, người nhất định phải coi chừng. Vivi công chúa giống như cười mà không phải cười câu môi, phụ hoàng cảm thấy, ta không sánh bằng Tô Lạc. Linh đế không có trực tiếp trả lời, mà là dặn dò nàng, cùng Tô Lạc đối lập, coi chừng không một chút phân tâm, coi chừng không sai lầm. Linh đế càng như vậy nói, Vivi công chúa lại càng là khinh thường cười lạnh. Long phượng tộc, Nam Cung Mạc Uyên nổi giận đùng đùng trở về, mới vừa đi tới cửa lớn, Nam Cung Mạc Chí tựu chào đón, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, hạ giọng nói, đại ca, việc lớn không tốt rồi. Trở về rồi hãy nói. Nam Cung Mạc Uyên đã tỉnh táo lại. Trong thư phòng, Nam Cung Mạc Uyên, Nam Cung Mạc Trì, còn có Nam Cung Mạc Giang, ba vị tại đế đô huynh đệ đối diện mà ngồi. Bọn hắn xếp hạng theo thứ tự là lão đại, lão lục còn có lão tứ. Về phần xếp hạng lão nhị Nam Cung Mạc Đàm, cái này tam huynh đệ trực tiếp đưa hắn cho bài trừ tại bên ngoài rồi. Cơ mật chuyện quan trọng, chưa bao giờ lại để cho lão nhị tham dự, bởi vì sẽ hỏng việc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5201, kế hoạch 1+2. Nam Cung Mạc Uyên vừa dứt tòa, Nam Cung Mạc Trì tựu lo lắng nói, vừa rồi chúng ta Long Phượng tộc ngành tình báo truyền đến tin tức. Ma giới liên thủ với Tu La giới, đại quân an ủi, binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, nhưng là bọn hắn cái vây không công, cái ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào, hắn nguyên nhân là Tô Lạc. Nam Cung Mạc Uyên nhíu mày, ném ra ngoài hai chữ này. Đại ca ngươi đã biết. Nam Cung Lục Thúc nhìn qua Nam Cung Mạc Uyên, Nam Cung Mạc Uyên gật đầu, bệ hạ một mình tuyên ngươi tiến cung, cũng là bởi vì chuyện này a. Nam Cung Mạc Uyên tiếp tục gật đầu, Nam Cung Lục Thúc cùng Nam Cung Tứ Thúc liếc nhau, sau đó tất cả đều nhìn qua Nam Cung Mạc Uyên, cái kia chuyện này, đại ca thấy thế nào? Nam Cung Mạc Uyên bị tức nở nụ cười, cái gì thấy thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn giao ra Lạc Nha đầu hay sao? Nghe vậy, Nam Cung Lục Thúc cùng Nam Cung Tứ Thúc tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chứng kiến hai người kia nhả ra khí, Nam Cung Mạc Uyên tức thì bị có chút tức giận, các ngươi nhả ra khí là có ý gì, chẳng lẽ còn thật sự lo lắng ta sẽ đem Lạc Nha đầu đưa ra ngoài. Lạc Nha đầu thế nhưng mà nhà của ta con dâu, nhà của ta nha đầu tự chính mình đau. Nam Cung Mạc Chí tức giận nói, được rồi, đại ca ngươi làm gì thế để ý như vậy chi tiết, tỉ mỉ. Dù sao quan điểm của ta là, kiên quyết không giao, chết cũng không giao. Nam Cung Mạc Giang là một cái rất người trầm mặc. Nhưng là thực lực của hắn lại không thể khinh thường, thực lực của hắn tại Nam Cung lão gia tử nhiều như vậy nhi tử ở bên trong, bài danh top 3. Cho nên, lời hắn nói, hay là rất có phân lượng. Hắn nói, không thể giao. Nam Cung Mạc Uyên cũng gật đầu, vốn không thể giao, hướng nhỏ hơn nói Lạc Nha đầu là ta Long Phượng tộc người, ta được bao che khuyết điểm, hướng lớn hơn nói, cái này rõ ràng tựu là nhục nước mất chủ quyền. Quốc sĩ nhục, nhưng là muốn như thế nào cự tuyệt, Nam Cung Mạc Chỉ bắt đầu xoắn suýt rồi. Mà giới khí thế hung, hơn nữa chỉ rõ muốn Lạc Nha đầu, đối với rất nhiều người mà nói, có thể dùng một người dẹp loạn một hồi chiến hỏa, bọn họ là rất thích ý. Chỉ cần biên cương không việc gì, bọn hắn binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp thì như thế nào? Nam Cung Mạc Uyên cười lạnh, biên cương không việc gì, Nam Cung Mạc Chỉ cười khổ, ma giới, tu luyện giới, hơn nữa một cái linh đế thái độ. Long Phượng tộc muốn bảo vệ Tô Lạc, chỉ sợ khó càng thêm khó. Chỉ sợ được phụ thân ra mặt. Tại có thể hộ được Lạc Nha đầu, Nam Cung Mặc chỉ nói. Nam Cung Mặc Uyên liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào, ta nói sai sao? Nam Cung Mặc chỉ khó hiểu. Phụ thân không tại. Nam Cung Mặc Uyên nhàn nhạt nhìn trước mắt hai vị huynh đệ, phụ thân cùng Lãnh tộc lão gia tử, Ninh tộc lão gia tử cùng một chỗ ly khai, còn chưa từng trở về. Nam Cung Mặc chỉ biết đạo đính hôn sự kiện ở bên trong, lão gia tử đem cái kia hai vị dẫn đi, nói cách khác, 300 khung tử tinh pháo bị lão gia tử đám bọn họ nhúng tay tự oanh không xuất ra như vậy hiệu quả. Hơn nữa, cái này linh giới đại lục như thế nào chống lại bọn hắn chiến đấu? Cho nên, tất nhiên là muốn tới không gian loạn lưu ở bên trong đi chiến đấu. Chỉ là, như thế nào còn chưa từng trở về. Nam Cung Mặc Uyên cũng có chút lo lắng, dù sao lão gia tử cái một người, còn đối với mới có hai vị. Lãnh gia lão gia tử gần chút ít năm lại đột phá, nghe nói kích động muốn cùng chúng ta lão gia tử tỉ thí, có thể thấy bọn họ nhị vị thực lực hẳn là tại sàn sàn nhau tầm đó, hơn nữa Ninh gia lão gia tử đứng tại Lãnh tộc lão gia tử bên kia. Cái này tam huynh đệ càng nghĩ càng lo lắng, càng muốn sắc mặt vượt không tốt. Phúc này họa chỗ ỉ, lời này nói có thể thực không giả. Đoạn thời gian trước, đính hôn sự tình, Long Phượng tộc đại hoạch toàn thắng, khi phách bên cạnh giò, nhưng này mới quá nhiều lâu, lập tức tự tai họa một cái cọc tiếp một cái cọc. Hiện tại Nam Cung phu nhân bệnh lấy, cần Long tộc tộc trưởng Long Hạch đến trị liệu. Nam Cung lão gia tử cùng Lãnh gia lão gia tử, Ninh gia lão gia tử tại không gian loạn lưu ở bên trong ước đấu, tình hình chiến đấu không rõ. Ma giới cùng Tu La giới binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, cưỡng bức giao ra Tô Lạc, nếu không đổ sát biên thành. Cái này ba sự kiện, mỗi một kiện đều có thể lại để cho Long Phượng tộc đau đầu, mà bây giờ, ba sự kiện phát ra cùng một lúc. Có thể thật làm cho người đầu đau muốn nứt. Trong thư phòng, tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, muốn đau đầu cũng nghĩ không ra được vấn đề. Nam Cung Mặc chỉ vỗ mạnh một cái bàn, chúng ta ngốc à? Ừ, còn lại hai huynh đệ đều nhìn xem hắn. Có Lưu Vân tốt như vậy đầu óc không cần, có Lạc Nha đầu tốt như vậy đầu óc không cần, chúng ta ba tại đây vắt hết óc, cái này không phải mình tìm tai vạ sao? Nam Cung Mặc chỉ quyết định thật nhanh, Nam Cung Mặc giang sao cũng được, chỉ là Nam Cung Mặc Uyên trong lòng có băn khoăn, nhíu mày, Lạc Lạc đã biết, hội thương tâm a. Dù sao chuyện lớn như vậy, Nam Cung Mặc chỉ im lặng nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, đại ca, người cái này rõ ràng tựu là quan tâm sẽ bị loạn, Lạc Nha đầu là ai? Đó là có thể một mình xâm nhập ma giới kinh thành cứu ta Tô Lạc ai? Nàng thừa nhận năng lực so mọi người tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, ngươi không thể bởi vì Lạc Nha đầu là nhà của ngươi con dâu rồi, mượn nàng đem làm hài tử xem, nàng cùng Nam Cung ở đâu còn có thể là chưa trưởng thành hài tử à? Điều này cũng đúng, mà giờ khắc này, Tô Lạc kỳ thật đã được đến tin tức này. Tin tức của nàng nơi phát ra một cái là Nam Cung Lưu Vân, còn có một là Phong Nương. Phong Nương là từ trong Hoàng Cung lấy được tin tức, mà Nam Cung Lưu Vân. Trên đời này là không có chuyện gì có thể giấu giếm ở nàng. Tô Lạc tại Nam Cung phu nhân trước giường, cẩn thận giúp nàng trà lau ngón tay, một cây, sát óng ánh sáng long lanh. Nam Cung Lưu Vân đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nàng. Theo biết đạo tin tức này về sau, Tô Lạc ngay từ đầu xác thực khiếp sợ, nhưng lập tức cười lạnh mấy tiếng, đón lấy liền không ngôn ngữ. Lạc Lạc, Tô Lạc khom người lau sạch lấy Nam Cung phu nhân tay, Nam Cung Lưu Vân tiến lên vài bước, hoàn ở Tô Lạc hết sức nhỏ vòng eo, từ phía sau ôm lấy nàng. Tô Lạc giật mình. Lập tức tách ra một vòng ôn nhu tiểu ý, ừ. Long Phượng tộc không sẽ vứt bỏ ngươi. Nam Cung Lưu Vân thanh âm, kiên định, chấn định, chân thật đáng tin. Nếu như Long Phượng tộc bỏ qua ta, Tô Lạc cười khẽ một tiếng. Hiện tại bày ở mọi người trước mặt chính là, ma giới Tu La giới liên thủ, cưỡng bức linh giới đại lục giao ra nàng. Cái trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên cũng làm trở thành hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, ha ha. Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay đem Tô Lạc thân thể quay tới, quay mắt về phía hắn. Cặp kia đen kịt như điểm mặc sâu con mắt, không hề chớp mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, Tô Lạc ngươi hãy nghe cho kỹ phía dưới. Ừ, Tô Lạc giơ lên con mắt, thanh linh đôi mắt cùng hắn chống lại. Cái này khuôn mặt thật là đẹp mắt a, cái này ngũ quan, không một chỗ không phải vừa đúng hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt này, tựa như trong đêm tối nhất lóe sáng tinh thần, cái liếc hắn một cái, cũng sẽ bị hắn thật sâu hút đi vào. Hồn siêu phách lạc, đẹp tuyệt nhân gian, kinh tâm động phách, phong hoa tuyệt đại. Phía sau hắn sở hữu tất cả hoàn cảnh, đều ảm đạm thất sắc. Thật đẹp, Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, những lời này ta chỉ nói một lần, người khác trong lòng, tốt chứ? Ừ, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng khó hiểu. Nam Cung Lưu Vân nghiêm mặt vô cùng, tựa hồ tại tuyên thệ, nếu như Long Phượng tộc bỏ qua ngươi, như vậy, ta sẽ vứt bỏ Long Phượng tộc. Chương 5202, kế hoạch 3+4. Cái này chương đao gọt qua cảnh trí trên dung nhan. Trước kia từng có âm nhu tà mị, từng có xinh đẹp tùy ý, mà giờ khắc này, nói không nên lời thiết cốt bong bong. Kiên nghị cường thế, Tô Lạc trong lòng bỗng nhiên xông tới một cổ nói không rõ đạo không rõ tình cảm ấm áp. Hốc mắt chịu ẩm ướt, Tô Lạc một mực biết nói, Bích Lạc đại lục thời điểm, Nam Cung Lưu Vân còn không có có mãnh liệt như vậy gia quốc quan niệm, cũng không có gánh vác nặng như vậy vinh dự sứ mạng. Nhưng là đem làm hắn trở lại linh giới, trở lại Long Phượng tộc về sau, Tô Lạc đã biết rõ, gia tộc sứ mạng với hắn mà nói có trọng yếu bao nhiêu. Đó là hắn bẩm sinh sứ mạng a. Tô Lạc kỳ thật vẫn muốn hỏi, ở gia tộc cùng nàng tầm đó, hắn chọn cái đó một cái. Thế nhưng mà nàng một mực cũng không hỏi, bởi vì không dám nghe đáp án. Không nghĩ tới hội vào lúc đó, sẽ ở hiện tại, nghe thế dạng đáp án. Nước mắt, không tự giác theo trong hốc mắt tuôn ra mà ra, tuy nhiên, Tô Lạc cũng không nghĩ khóc. Thế nhưng mà nước mắt nó tùy ý xuất hiện, nàng khống chế không nổi. Nam Cung Lưu Vân hai tay vịn Tô Lạc gầy đầu vai, thanh âm khàn khàn, đột nhiên nghe được tin tức này, người hội yếu ớt, hội mờ mịt, hội thất thố, hiểu ý hàn, hội khinh thường, hội các loại cảm xúc, nhưng là Tô Lạc ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều đứng tại ngươi bên này, vĩnh viễn. Kiên định, đứng tại ngươi bên này, nhớ kỹ sao, Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, nước mắt dốc sức liều mạng mất. Là bị Nam Cung Lưu Vân cảm động, Nam Cung Lưu Vân là hiểu rõ nhất người của nàng, mà ngay cả Phong Nương đều cho rằng nội tâm của nàng cường đại đến khả dĩ thừa nhận hết thảy, thế nhưng mà, chỉ có Nam Cung Lưu Vân, hắn hiểu nàng yếu ớt, mờ mịt, thất thố. Tuy nhiên bề ngoài hội giả bộ bình thản ung dung, trấn định lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi, phảng phất chuyện gì đều kinh không nhúc nhích được nội tâm của nàng. Thế nhưng mà nàng cũng không phải thần, như thế nào hội không có thất tình lục dục, như thế nào hội không có yêu ghét hận đoạn bỏ cách, như thế nào hội không có yếu ớt mờ mịt thất thố. Hiện tại vấn đề là, nàng cùng tam giới là địch a. Phải kiên cường, được không nào? Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, ta sẽ một mực tại, được không nào? Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, nhìn xem không ngừng gật đầu không ngừng lưu lệ Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân cực kỳ đau lòng, hắn thon dài cánh tay kéo một phát, đem Tô Lạc ôm vào lòng. Hắn biết nói, hắn Lạc nha đầu so bất luận kẻ nào đều phải kiên cường, tại trải qua sau chuyện này, cái sẽ cường đại hơn. Những, này bất quá là nàng phát triển trên đường ma luyện thạch, lần lượt ma luyện về sau, mới có thể. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. Trước kia Tô Lạc đã từng nói qua hắn tất cả đều nhớ rõ. Cái này đầu ma luyện trên đường, mục tiêu cuối cùng nhất là thiên đạo a. Nam Cung Lưu Vân rất thiên tài, thế nhưng mà hắn tấn chức nhanh như vậy, ngoại trừ muốn thủ hộ gia tộc, còn có một nguyên nhân rất lớn là, hắn biết nói, mục tiêu cuối cùng của hắn sẽ là thiên đạo. Rất xa xôi mục tiêu, nhưng lại một hồi chỉ có thể thắng không thể thua chiến đấu. Bởi vì một khi thua, sẽ thua tất cả của hắn thế giới. Bốn phía lặng lặng, cái kia hai cái ôm nhau người, phảng phất là một cái không bị quấy nhiễu thế giới. Nam Cung Mặc Uyên tự mình tới. Rất nhanh, một đoàn người toàn bộ chuyển qua thư phòng. Ma giới tu luyện giới. Nam Cung Mặc Uyên vừa mới mở cái đầu, Nam Cung Lưu Vân tự nói, đã biết. Các ngươi đã biết, ma đế muốn chúng ta linh giới đem Lạc nha đầu giao ra đi, chuyện này ngươi đã biết. Lạc Lạc cũng đã biết, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ngay ngắn hướng gật đầu. Được rồi, Nam Cung Mặc Uyên còn là chuyện này do ai mà nói như thế nào tỏ thái độ thương lượng cả buổi, kết quả tốt, người ta sớm đã biết. Vậy ngươi dự bị làm sao bây giờ? Nam Cung Mặc Uyên hỏi Nam Cung Lưu Vân, toàn trường ánh mắt đều nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt, nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc cười nói, sinh tử tương hứa. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, bất ly bất khí. Đây chính là bọn họ thái độ, sinh tử tương hứa, bất ly bất khí, một đời một thế một đôi người, người già không tương cách. Hai người kiết nắm cùng một chỗ, nhìn nhau cười cười. Nhìn xem cặp kia nắm chặt cùng một chỗ tay, Nam Cung Mặc Uyên mấy cái bỗng nhiên có một loại hốc mắt thoải mái cảm giác. Bọn hắn phi thường tin tưởng chuyện này đến cùng có bao nhiêu. Ma giới, tu la giới, linh giới vô cùng đại một nhóm người. Nhiều như vậy áp lực, còn có chỉ trích, tất cả đều là Tô Lạc như vậy gầy yếu bả vai đi thừa nhận. Cái này hai cánh tay nắm cùng một chỗ, vậy mà cho người một loại rất an tâm rất có lực lượng cảm giác. Nam Cung Mặc Uyên gật gật đầu, vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân đầu vai, lúc này mới có đảm đương nam nhân, vi phụ rất vui mừng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy, thật sự rất vui mừng. Tô Lạc lại càng phát ra cảm động, thân là Long Phượng tộc tộc trưởng, Tô Lạc biết đạo tại chuyện này lên, Nam Cung Mặc Uyên muốn thừa nhận áp lực cũng không thể so với nàng chênh lệch. Nếu như quang là linh giới áp lực, cũng là khá tốt. Nhưng bây giờ là tam giới phát ra cùng một lúc, chỉ là muốn đều có thể tưởng tượng chuyện này lại để cho Nam Cung tộc trưởng đa số khó. Tộc trưởng đại nhân, Tô Lạc muốn nói lại thôi, nàng đối với Nam Cung Mạc Uyên lòng mang cảm ơn, lại mang áy náy. Bởi vì sự hiện hữu của nàng, Long Phượng tộc vừa muốn đối mặt thêm nữa. Càng địch nhân cường đại rồi, nếu như vì vậy mà có người vẫn lạc, Tô Lạc thật sự. Thật xin lỗi, nha đầu ngốc, Nam Cung Mạc Uyên tức giận xem xét Tô Lạc một mắt, chuyện cho tới bây giờ, người gọi ta là cái gì? Phụ thân, Tô Lạc trong đôi mắt lóe nước mắt, dáng tươi cười ngại ngùng, nhưng là phi thường chân thành. Kiếp trước thời điểm Tô Lạc là cô nhi, không cha không mẹ, đã đến Bích Lạc Đại Lục ở bên trên, năm đó cái vị kia Tô tướng quân lại là người như vậy, cho nên tại Tô Lạc trong nội tâm, đối với phụ thân khái niệm cũng không có thật tốt. Thế nhưng mà tại Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân làm cho nàng cảm nhận được tình thương của mẹ, Nam Cung Mạc Uyên làm cho nàng biết đạo chính thức có phụ thân là thế nào. Có người chỗ dựa cảm giác, thật tốt. Một tiếng này phụ thân, Nam Cung Mạc Uyên nghe cảm động cực kỳ, hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, trịnh trọng gật đầu. Nam Cung Mạc chỉ ở một bên nhìn xem, hâm mộ trong mắt đều muốn mất đi ra, không ngừng trả sát tay. Ai, cái này nếu nhà hắn hẳn là tốt, hắn đều kiếm không đến một cái phụ thân, thật sự là muốn hâm mộ chết. Nam Cung Lưu Vân một thói quen lạnh như băng trên mặt, cũng hiển hiện một vòng vẻ động dung, mang theo khẽ cười. Ở đây tỉnh táo nhất không ai qua được lão tứ Nam Cung Mạc Giang. Hắn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chăm chú mà nghiêm túc hỏi, người có thể làm pháp. Hắn đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ, cũng nguyện ý giúp Tô Lạc, thế nhưng mà tại hắn trong suy nghĩ, quan trọng nhất là Long Phượng tộc. Phải giúp Tô Lạc, phải tại không tổn thương Long Phượng tộc điều kiện tiên quyết. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, có biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người ngay ngắn hướng hỏi. Cũng biết Nam Cung Lưu Vân đầu óc tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy tự nghĩ ra biện pháp đã đến. Thừa dịp chuyện này còn không có truyền ra, trước hết để cho Ninh Thiên Hạo đem Ninh gia nắm bắt tới tay. Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt mà nói. Không phải, lại để cho Ninh Thiên Hạo đem Ninh gia nắm bắt tới tay. Đây là một việc đại sự, một kiện rất lớn chuyện rất lớn được không nào. Tại Nam Cung Lưu Vân xem ra, nhưng lại như vậy hời hợt. Nam Cung Mặc Trì ngẩn người, lại để cho Ninh Thiên Hạo làm Ninh gia người thừa kế. Nam Cung Lưu Vân sửa lại hắn, tộc trưởng. Chương 5203, kế hoạch 5+6. Nam Cung Mặc Trì cảm giác mình đầu lưỡi đều muốn cuốn lại, lại để cho Ninh Thiên Hạo làm Ninh gia tộc trưởng. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng trên mặt, nhàn nhạt gật đầu. Không, không phải, cái này lại để cho Ninh Thiên Hạo làm Ninh gia tộc trưởng, chuyện lớn như vậy, há lại một sớm một chiều có thể làm được. Huống chi, Ninh Thiên Hạo làm Ninh gia tộc trưởng, cái này cùng cứu Lạc Lạc chuyện này, có quan hệ sao? Kế hoạch một bộ phận, Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt gật đầu, nói cách khác, lại để cho Ninh Thiên Hạo lên làm Ninh tộc tộc trưởng, là cứu Lạc Lạc trong kế hoạch một bộ phận. Cái này năm nào tháng nào mới có thể cứu Lạc Lạc a? Rau cúc vàng đều mắt á. Ngươi không phải không biết đạo ma đế muốn đem Lạc Lạc mang trở về làm gì a? Linh giới ở bên trong là cá nhân cũng biết, ma đế rất ưa thích Tô Lạc. Không nên lấy Tô Lạc đem làm ma giới ma hậu, hơn nữa Tô Lạc tại ma giới làm ra nhiều như vậy những mưa gió. Cái này một khi rơi xuống ma đế trong tay, đây nhất định sẽ bị ma đế sách trở về sinh hầu tử. Hơn nữa khẳng định còn có thể ngược đãi nàng, nghĩ vậy, Nam Cung Mặc chỉ cứu một hồi ác hàn. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn một mắt. Tốt mà tốt, ta bất loạn muốn vẫn không được sao. Có thể không chịu nổi dân chúng không nghĩ ngợi lung tung a. Ngươi cho rằng chuyện này, Linh Đế hội hảo tâm như vậy giúp chúng ta giấu giếm. Ha ha, hắn hận không thể chúng ta đi chết. Nam Cung Mặc Trì cười lạnh, hắn cho mấy ngày thời gian, chưa cho cụ thể thời gian, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Đại khái hắn cũng không muốn công khai chuyện này, dù sao, đem Lạc Nha đầu giao ra đi. Hắn cái này làm hoàng đế trên mặt thì có quang sao? Hắn đối lý lắm, Nam Cung Mạc Uyên nói. Nam Cung Mạc chỉ gật đầu, lúc trước may mắn mà có lãnh tộc bên kia hùng hổ dọa người, chúng ta lúc này mới có cơ hội công bố Lạc Lạc tại ma giới làm những sự tình kia, ít nhất dân chúng tại đây, hẳn là phân chia năm, năm. Trong tay của ta có nhị hoàng tử cùng Sở Phi cùng một chỗ căn cứ chính xác theo, khả dĩ công tác chuẩn bị một hồi Sở Phi cửa sự kiện. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn có Ninh tộc trưởng những chuyện lặt vặt này xinh tay cầm. Nếu quả thật vạch mặt hoàng tộc thể diện, đem không còn sót lại chút gì. Cái này được may mắn mà có Tô Lạc có thủy tinh trí nhớ trái cây cây, có thể vì nàng không ngừng cung cấp thủy tinh trí nhớ trái cây, do đó ghi chép lại rất nhiều thứ. Nhưng là, những, này cũng chỉ là thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Lạc cũng không nghĩ công khai. Nam Cung Lưu Vân khí định thần nhàn nói, xem ra, ta được tiến cung cùng Linh Đế tâm sự. Tô Lạc, Nam Cung Mạc Uyên, Nam Cung Mạc Trì, Nam Cung Mạc Giang. Đều quay đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, lời này, mà ngay cả Nam Cung Mạc Uyên đều không có biện pháp nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, Nam Cung Lưu Vân. Không hổ là Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân tiến cung, chưa tới một canh giờ sẽ trở lại. Sau khi trở về, hắn nói cho mọi người, Ninh gia chuyện này, Linh Đế sẽ không nhúng tay. Còn có, chuyện này hắn có thể giữ bí mật 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày sau đó, ma giới Tu La giới công thành, dùng yêu cầu Tô Lạc làm mục đích sự tình, sẽ toàn bộ linh giới đại công tước mở. Tất cả mọi người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Muốn Linh Đế đáp ứng những này điều kiện, chuyện không phải dễ dàng như vậy, Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc là làm sao làm được. Còn nói gì đó sao? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, hắn còn cần nói cái gì? Thấy mọi người nghi hoặc, Nam Cung Lưu Vân sờ sờ cái mũi, Linh Đế có Linh Đế nhược điểm, bắt lấy nhược điểm của hắn không là được rồi sao? Còn cần nói thêm cái gì sao? Ngươi lợi hại, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân dựng thẳng lên 2 cây ngón tay cái. Linh Đế là tốt như vậy đàm phán, cũng không phải là Linh Đế rồi. Cho 3 ngày thời gian, điểm ấy Linh Đế hội đáp ứng cũng không là kỳ, bởi vì với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất, nhưng là Ninh tộc. Ninh tộc thế nhưng mà tứ đại gia tộc một trong. Lần trước bữa tiệc đính hôn thượng xác thực tiêu hao không ít ám vệ, thế nhưng mà to như vậy gia tộc, nội tình vẫn còn, những trưởng lão kia cũng đều vẫn còn, chữ lão gia tử cũng còn chưa có chết. Hiện tại cùng hắn nói là Long Phượng tộc cùng lãnh tộc đánh giằng co, chẳng nói là Long Phượng tộc cùng hoàng tộc đối lập, bởi vì lãnh tộc là hoàng tộc phóng ở phía trước tiên phong thạch. Ninh tộc nguyên vốn đã quy về hoàng tộc trận doanh, nhưng bây giờ, Nam Cung Lưu Vân đi hoàng cung một chuyến, Linh Đế tự tỏ vẻ, Ninh tộc hắn mặc kệ. Mặc kệ ý tứ chẳng lẽ không nói đúng là, Ninh tộc tùy tiện Nam Cung Lưu Vân rằng co sao. Bởi vì cái gọi là này tiêu so sánh, hoàng tộc thiếu đi Ninh tộc, Long Phượng tộc lại nhiều ra Ninh tộc của lực lượng này, Linh Đế có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận. Tô Lạc khó hiểu hỏi, Nam Cung Mặc Uyên mấy cái cũng đều khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi gật đầu, hắn đã tiếp nhận a. Hắn đã tiếp nhận rất thống khổ a. Tô Lạc cười hỏi, Nam Cung Nhị thiếu ra sờ lên cằm nghĩ nghĩ, gật đầu có chút thống khổ. Cái kia khẳng định, không chỉ có chỉ số thông minh thượng bị Nam Cung Lưu Vân nghiền áp, nhưng lại muốn cắt ra Ninh gia già như vậy một khối to thịt đến, Linh Đế không thống khổ là không thể nào. Chắc hẳn lần này, có thể đem hắn hung hăng càn quấy khí diễm cho véo vừa bấm. Chắc hẳn, Linh Đế là cảm thấy ngươi không có biện pháp phù Ninh Thiên Hạo thượng vị, trên thực tế, cái này thật sự rất khó, không phải sao? Ninh tộc tộc trưởng A, tứ đại gia tộc một trong tộc trưởng, muốn lên vị, cũng không phải là một câu hai câu nói sự tình. Nam Cung Mặc Uyên giải thích nói, muốn trở thành danh xứng với thực tộc trưởng cần nhiều cái bộ phận. Thứ nhất, đạt được tiền nhiệm tộc trưởng tán thành. Thứ hai, được đến gia tộc nhiều hơn phân nửa trưởng lão tán thành. Thứ ba, đạt được ngang cấp gia tộc nửa số và đã ngoài tán thành. Đệ tứ, bắt được truyền thừa cái chìa khóa, tiến vào tổ địa, tiếp nhận truyền thừa chi công, 3 ngày sau có thể còn sống đi tới liền tính toán khả dĩ. Hoàn thành phía trên 4 điều kiện còn không được, còn phải đánh lén một cái vương giả ma thú, cái này cái vương giả ma thú thực lực, ít nhất tại trung thần cấp bậc, vận khí không tốt sẽ là đại thần cấp đừng. Nam Cung Mặc Uyên nói xong, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh. Tổng cộng 5 điều kiện, Ninh Thiên Hạo trở thành Ninh gia tộc trưởng khả năng có bao nhiêu? Tô Lạc nói, Ninh gia tiền nhiệm tộc trưởng không phải là Ninh tộc trưởng sao? Hiện tại hắn ngay tại chúng ta trong tay, muốn cho hắn tán thành Ninh Thiên Hạo, cũng không khó a. Nam Cung Mặc Uyên tức giận nhìn Tô Lạc một mắt, không phải giả ý tán thành, mà là thật tâm thành ý tán thành, bởi vì hắn muốn ở đằng kia trương truyền thừa trên giấy, ân hạ hắn truyền thừa chi trưởng. Tô Lạc còn muốn nói chuyện, Nam Cung Mặc Uyên còn nói, một khi không có cam lòng, hoặc bị ép ân hạ truyền thừa chi trưởng, sẽ đối với Ninh Thiên Hạo tạo thành cắn trả, việc này khai mở không được vui đùa. Đây chính là vì cái gì lúc trước Ninh Thiên Hạo đối với Ninh tộc trưởng không hề ôm lấy kỳ vọng một trong những nguyên nhân. Ninh tộc trưởng làm sao có thể hội cam tâm tình nguyện lại để cho tộc trưởng vị truyền thừa cho hắn. Cho dù truyền thừa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như Ninh tộc trưởng cam tâm tình nguyện, hắn làm sao có thể hội cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không, hơn nữa hắn cũng không có gì uy hiếp, con gái của hắn thê tử cũng không thể với tư cách uy hiếp thẻ đánh bạc, bởi vì hắn cũng không có như vậy quan tâm. Nam Cung Mặc Uyên lắc đầu, nếu như Ninh tộc trưởng tại thần trí không rõ dưới tình huống, ân tại truyền thừa thủ ấn, cái này tính toán hữu hiệu sao? Tô Lạc hỏi, chương 5204, đổi cấp 1+2. Thần trí không rõ, không được, thần trí không rõ hay là sẽ không cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà, nếu để cho hắn cảm thấy, cái này truyền thừa thủ ấn là cho con trai ruột của hắn Ninh Đại Thiếu Ân đây này, vậy hắn tổng nên cam tâm tình nguyện đi à? Cái này, Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung Mặc Trì mấy cái hai mặt nhìn nhau, người có thể để cho hắn sinh ra như vậy ảo giác. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đối phó Ninh tộc trưởng loại thực lực này cường giả, còn phải phụ thân ngài hỗ trợ, hơn nữa đại khái chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ, vậy là đủ rồi. Nam Cung Mặc Uyên cười, như vậy, điều kiện thứ nhất liền xem như giải quyết. Tô Lạc sờ lên cằm, điều thứ hai là, được đến gia tộc nhiều hơn phân nửa trưởng lão tán thành. Chuyện này cũng không khó, vốn tán thành Ninh Thiên Hạo tựu không ít a, không nhận có thể, lại để cho trong bọn họ điểm mê hoặc chi tâm, trước ân ra tay ấn nói sau. Điều thứ ba là đạt được ngang cấp gia tộc nhiều hơn phân nửa tán thành. Tô Lạc có chút mộng, cái này, làm sao bây giờ, Ninh gia chỗ gia tộc là tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc, Long Phượng tộc, Lãnh tộc, Tô tộc, Ninh tộc. Nhiều hơn phân nửa gia tộc, Ninh tộc chính mình có tính không? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, không tính, Nam Cung Mặc Uyên nói, phải có lưỡng gia tộc đã ngoài tán thành, mới tính toán. Cho nên nói, Ninh tộc đổi tộc trưởng chuyện này, căn bản không thể được a, đến đây không phải tạp trụ sao? Muốn áp dụng Nam Cung Lưu Vân kế hoạch, trước hết đem Ninh Thiên Hạo nâng lên Ninh gia vị trí gia chủ. Có thể Ninh Thiên Hạo muốn làm Ninh gia vị trí gia chủ, tắc thì nhất định phải đến hai cái đã ngoài siêu cấp gia tộc đồng ý. Tô gia, lánh đời gia tộc, không cùng ngoại giới tương giao, ai cũng tiếp xúc không đến. Lãnh tộc, đây là đang lãnh tộc trên người cắt thịt a, hắn có thể đồng ý. Hiện tại vấn đề tựu cứng tại cái này, không phải Tô gia, tựu là Lãnh gia, nhất định phải có một cái đồng ý, nếu không sự tình tựu tiến hành không nổi nữa. Tô Lạc, ngươi không phải họ Tô sao? Ngươi cùng Tô tộc thật sự không có sao? Xác định không phải Tô gia lưu lạc tại bên ngoài khuê nữ. Nam Cung Mặc mô mô phỏng trì thần đến một số, đột nhiên hỏi Tô Lạc. Nam Cung Mặc Uyên chi tiết lấy Tô Lạc, thật sự là càng xem càng cảm thấy nha đầu kia trên người có một cổ cùng thân đều đến quý tộc khí chất, đây không phải hạ giới nước đất có thể dưỡng đi ra nha. Tô Lạc buông tay, không biết a. Bất quá, ta tại linh giới làm ra nhiều chuyện như vậy, bao nhiêu cũng coi như cái nhiệt độ rất cao danh nhân rồi a. Nếu như ta thật là Tô gia lưu lạc tại bên ngoài hậu nhân, bọn hắn thật sự sẽ không tới liên hệ ta sao? Nam Cung Lục Thúc tưởng tượng cũng thế, như vậy thông minh xinh đẹp đáng yêu hoàn mỹ khuê nữ, ai nhìn không yêu? Ai nhìn không thích, ai không nghĩ trộm về nhà dưỡng? Nếu thật là Tô gia lưu lạc tại bên ngoài hậu nhân, sớm đã có người liên hệ Tô Lạc rồi, ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ? Huống chi ta là hạ giới lớn lên, cùng Tô gia, hẳn là không có bằng hữu quan hệ a. Cho dù có quan hệ, ta ngay cả Tô gia đại môn hướng ở đâu khai mở cũng không biết nha. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, Nam Cung Mặc chỉ thất vọng thở dài, cũng thế. Nếu như Lạc nha đầu là Tô gia nha đầu, thật là tốt biết bao nha, một cái Long Phượng tộc người thừa kế, một cái Tô gia người thừa kế, ai yêu ơ, cái này nhiều lắm êm tai a. Cái kia bây giờ nên làm gì? Tạp trụ nữa à? Nam Cung Mặc Uyên buông tay, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Linh Đế dám trực tiếp đáp ứng ngươi không nhúng tay vào Ninh gia sự tình, nhất định là nghĩ vậy một điểm, bất quá, đã ngươi dám đáp ứng, nhất định có biện pháp của ngươi a. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Tại chỉ số thông minh phía trên, bất luận kẻ nào tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt đều ở vào tự ti trạng thái, tự ti lấy cũng thành thói quen. Nam Cung Lão Tía còn như thế, huống chi Nam Cung Lục Thúc. Cái này cũng không khó a. Tại mọi người thảo luận cả buổi tạp trụ rồi, không có biện pháp rồi, không biết nên làm sao bây giờ rồi thời điểm, Nam Cung Nhị Thiếu gia chậm rãi nói ra cái này năm chữ. Nam Cung Lục Thúc loạn kích động, hảo tiểu tử, đã biết rõ người có biện pháp, nói mau nói mau. Tô Lạc cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, Nam Cung Lưu Vân thật có thể liên hệ với Tô gia. Vẫn có thể lại để cho Lãnh gia đáp ứng. Kết quả, Nam Cung Lưu Vân lại không hiểu thấu xem của bọn hắn, các ngươi không biết là, Ninh Thiên Hạo một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, đem làm bốn tộc trưởng của đại gia tộc, có chút hữu danh vô thực sao? Ai yêu ta đi, ngươi cái phá hài tử, không phải chính ngươi đề nghị lại để cho Ninh Thiên Hạo đem làm Ninh gia tộc trưởng đấy sao? Hiện tại ngươi tự rót là phản đối, ngươi rốt cuộc là đồng ý hay là phản đối à không? Nam Cung Mặc chỉ tỏ vẻ tốt im lặng, Tô Lạc lại nghe đã hiểu Nam Cung Lưu Vân trong lời nói ý tứ. Thì ra là thế, tốt, như vậy tựu phi thường tốt rồi, như vậy mới danh xứng với thực mà. Tô Lạc kích động vỗ tay, đôi mắt dễ thương sáng lóng lánh. Vừa rồi nàng cùng Lục Thúc bọn hắn cùng một chỗ, tư duy tiến nhập một loại chỗ nhầm lẫn, chỉ muốn như thế nào theo Tô gia nghĩ biện pháp, như thế nào theo Lãnh gia nghĩ biện pháp, lại không nghĩ rằng. Chuyển đổi một đầu mạch suy nghĩ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn a. Thì ra là thế a, không tệ không tệ, biện pháp này có thể thực hiện. Nam Cung Mặc Uyên sờ lên cằm, cười nói. Nam Cung Mặc Trì sững sờ ở cái kia, vẻ mặt mờ mịt. Các huynh đệ, cháu trai cháu dâu đám bọn họ, các ngươi đến cùng cái gì ý tứ à? Tứ ca, người cũng đã minh bạch, Nam Cung Mặc Trì trừng mắt Nam Cung Mặc Giang, ở đây 5 người này, sẽ không tự hắn không rõ à. Vừa rồi không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, biện pháp này quả thật không tệ, có thể thực hiện. Nam Cung Mặc Giang tính tình lạnh như băng, nhạt âm thanh nói. Nam Cung Mặc chỉ có một loại chỉ số thông minh bị thật sâu nghiền áp, còn không chỉ một cá nhân nghiền áp cảm giác. Chứng kiến Nam Cung Lục Thúc ngơ ngác biểu lộ, Tô Lạc lập tức nở nụ cười, Lục Thúc đổi đầu mạch suy nghĩ, điều kiện ở bên trong không phải đã nói rồi sao? Tại ngang cấp trong gia tộc, cái kia đã tứ đại gia tộc không được, tự chuyển tới bát đại hào phú tốt rồi, ngài nói đúng a? Ồ, Nam Cung Mặc Uyên con mắt sáng ngời, lúc trước Ninh tộc tự là tứ đại gia tộc chi mạt, thiếu chút nữa tự té xuống rồi, về sau hay là chúng ta Long Phượng tộc kéo Ninh ra một tay, cái này Bạch Nhãn Lang khinh bỉ. Ninh Thiên Hạo thực lực, xác thực không đủ để đem làm tứ đại gia tộc một trong tộc trưởng, thế nhưng mà, bát đại hào phú tộc trưởng đương đương cũng không sao, dù sao có chúng ta Long Phượng tộc bảo kê, còn sợ có người tìm hắn phiền toái. Nam Cung Mặc chỉ càng nói càng kích động, theo tứ đại gia tộc đến bát đại hào phú danh sách, ha ha ha, hiện tại nơi này thời cơ là chân chính tốt. Một, Linh Đế đã từng nói qua rồi, hắn không nhúng tay vào Ninh gia sự tình. Như vậy, bất luận là Ninh gia đổi tộc trưởng hay là gia tộc mất đẳng cấp, hắn cũng sẽ không nhúng tay rồi, Lưu Vân A, Linh Đế ngươi tự làm bản sao A. Đập ra rồi, Nam Cung Nhị Thiếu ra trước sau như một bụng hắc, hắc hắc hắc. Nam Cung Lục Thúc cười đến cùng con chuột tựa như, đắc ý cực kỳ, các ngươi lại nhìn, Linh Đế không nhúng tay vào, Ninh gia lão gia tử không tại, lãnh tộc lần này lại hao tổn nghiêm trọng. Như vậy thời cơ, trước đó chưa từng có A, quả thực là trời ban cơ hội tốt A. Nói đến đây, Nam Cung Mặc Uyên mãnh liệt ngẩng đầu, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tiểu tử ngươi sáng sớm tự đoán được mà. Không, không đúng, cái này vốn chính là ngươi xếp đặt thiết kế. Hết thảy tất cả đều tại dữ liệu của ngươi bên trong A. Chương 5205, đổi cấp 3 cộng 4. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, không có là cũng không có nói không là, cái kia chính là chấp nhận. Đây chính là đổi gia tộc đẳng cấp sự tình, dưới tình huống bình thường, liền tộc trưởng đều quản không được chuyện này, đều là tất cả gia lão gia tử mới có tư cách quyết định, không nghĩ tới ngươi, tiểu tử ngươi. Lợi hại a lợi hại, không bội phục không được a. Nam Cung Mặc chỉ hâm mộ nhanh muốn khóc, cái này nhà người ta hài tử, làm sao lại thông minh như vậy, nhà hắn hài tử còn chỉ biết là tại đầu đường đánh nhau đem làm tiểu bá vương. Ngươi theo chừng nào thì bắt đầu xếp đặt thiết kế chuyện này. Nam Cung Lục Thúc dùng một loại xem như thần ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc hỏi, bữa tiệc đính hôn hội trước khi a? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, Ninh Thiên Hạo bắt đầu bị Ninh Phu Nhân khi dễ thời điểm. Tô Lạc hỏi, Ninh Thiên Hạo chừng nào thì bắt đầu bị Ninh Phu Nhân khi dễ đó a? Nam Cung Mặc chỉ im lặng không tiếp tục ngữ, cuối cùng yên lặng nói, cha hắn cái chết thời điểm a? Đó là thật lâu thật lâu thật lâu trước khi đó, ngươi vẫn chưa tới 10 tuổi. Nam Cung Mặc Uyên trừng mắt hiện tại lớn lên còn cao hơn hắn nhi tử, không đến 10 tuổi, ngươi mà bắt đầu cân nhắc đổi gia tộc đẳng cấp sự tình. Ngươi quả thực, yêu nghiệt a, hắn Nam Cung Mặc Uyên đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Sinh ra như vậy thông minh đến yêu nghiệt nhi tử, Long Phượng tộc tích bao nhiêu cuộc đời đức, có thể có như vậy người thừa kế. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân chỉ là tiếu tiếu, phảng phất cũng không biết là đây là cỡ nào rất giỏi một sự kiện. Tô Lạc tại trong lòng thở dài trong lòng, nàng đời trước là cứu vớt địa cầu sao? Như vậy Nam Cung Lưu Vân, vậy mà ái mộ tại nàng. Đột nhiên cảm thấy dường như ti, Tô Lạc dẹp lấy miệng, Nam Cung Lục Thúc gật đầu, Lục Thúc cùng ngươi cùng một chỗ tự ti. Nam Cung Mặc Giang khóe miệng khó được giơ lên một vòng đường cong, hắn vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân đầu vai, không tệ. Có thể được Nam Cung tứ thúc một câu, cái kia là phi thường khó được một sự kiện. Bất quá, ngươi tuyển định gia tộc là? Nam Cung Mặc Uyên hỏi. Kỳ thật, không cần hỏi, gia tộc kia cũng đã miêu tả sinh động. Long Phượng tộc trận doanh, cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ tốt, thực lực gần phía trước. Bấm tay tính toán, không phải Sở gia, tự là Lâm gia. Lâm gia một căn dòng độc đinh, một cây chẳng chống vững nhà, cạnh tranh tứ đại gia tộc vị trí vẫn còn có chút yếu đi. Nam Cung Lưu Vân nói, cho nên, tự là Sở gia. Tô Lạc cười rất vui vẻ, nàng đối với Sở gia ấn tượng còn là phi thường không tệ. Sở lão cha hiền lành. Sở phu nhân ôn nhu, Sở tam thoát nhảy, Sở tiểu muội là cái tiểu mê muội. Hơn nữa Sở lão gia tử thực lực càng là không giống bình thường. Một khi việc này trở thành, cũng có thể ổn định nhân tâm, tăng cường gia tộc khác đối với Long Phượng tộc tín tâm. Nam Cung Mặc Uyên nói, dù sao, đợi ma giới tu la giới sự tình vừa ra, đối với Long Phượng tộc đả kích rất lớn. Chúng ta thương lượng lâu như vậy, thế nhưng mà, người trong cuộc còn hoàn toàn không biết. Tô Lạc im lặng nhìn xem mọi người. Ninh Thiên Hạo cũng không biết hắn muốn đem làm Ninh gia gia chủ rồi, Sở Tam cũng không biết nhà hắn sắp thăng tứ đại gia tộc đi à. Mọi người, tiếp chuyện kế tiếp, Tô Lạc sẽ không có nhiều tham dự, bởi vì nàng còn có cảng chuyện trọng yếu phải làm. Luyện chế mê hoặc chi tâm, phải biết rằng, có thể hay không lại để cho Ninh tộc trưởng cam tâm tình nguyện giao ra tộc trưởng vị, muốn mê hoặc chi tâm có thể hay không luyện chế ra đã đến. Tô Lạc nói nhẹ nhõm, nhưng luyện chế bắt đầu lại không phải bình thường khó khăn. Vốn dược liệu tựu rất thưa thớt, lần thứ nhất, thất bại, lần thứ hai, thất bại, lần thứ ba, hay là thất bại. Tô Lạc có chút buồn bực gãi gãi đầu, quyết định lại để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, đón thêm xuống dưới chỉ biết lãng phí vốn tựu rất thưa thớt dược liệu. Đi ra luyện dược sư, đứng tại nhật nguyệt bên hồ. Sáng tỏ ánh trăng ào ra mà xuống, mặt hồ ba quang lăn tăn, nước gợn không thịnh hành. Nhìn qua mặt hồ, Tô Lạc nhớ tới gần đây chuyện phát sinh, cùng với mấy ngày kế tiếp muốn làm rất nhiều sự tình. Một là Nam Cung phu nhân rơi xuống nước, tuôn ra bệnh nan y. Hai là ma giới tu luyện giới liên thủ muốn linh giới giao ra nàng. Ba là Sở gia thay thế Ninh gia trở thành tứ đại gia tộc một trong. Bốn là Ninh Thiên Hạo ngồi trên Ninh tộc trưởng vị trí. Năm là muốn đi Long tộc lấy Long tộc tộc trưởng Long Hạch. Cái này năm sự kiện không có một kiện là dễ dàng, mà bây giờ tất cả đều đụng vào nhau. Đặc biệt là điểm thứ hai cùng đệ ngũ điểm, đô sự quan Tô Lạc bản thân, nàng hiện tại cũng là không có đầu mối. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân nói đệ nhất đến điều thứ tư hắn đều có biện pháp, cho nên Tô Lạc cũng tựu không quá lo lắng, tại Nam Cung Lưu Vân bên người, đầu óc của nàng cơ bản cũng là phụ trách bài trí. Phất phất tay, quét tới đầu óc phức tạp, kỳ thật Tô Lạc rất rõ ràng, y thuật của nàng tại đoạn thời gian trước tiến độ rất nhanh về sau, hiện tại có chút trì trệ không tiến. Mê hoặc chi tâm, muốn chính là mê hoặc người khác tâm, cho nên người luyện chế phải phi thường thanh tỉnh, tâm không không chuyên tâm, lòng của nàng rối loạn, cho nên một mực luyện chế thất bại. Một kiện ửng đỏ sắc lông nhung phi phong bao trùm tại Tô Lạc gầy đầu vai. Tô Lạc ngẩng đầu, quả nhiên là Nam Cung Lưu Vân. Ban đêm mát, ngươi chịu không nổi phong. Nam Cung Lưu Vân thương tiếc nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, lắc đầu, ngón tay thon dài phủ đi nàng hai đầu lông mày vẻ buồn rầu, đang lo lắng. Tô Lạc sáng lạn cười cười, ánh mắt liêu như tinh thần, không có a, ta có thể lo lắng cái gì. Tiểu phiến tử, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, hắn cúi xuống thân, thổ khí như lan, tại Tô Lạc bên tai nói mấy câu. Tô Lạc con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, nàng mảnh khảnh ngón tay, trở tay bắt lấy Nam Cung Lưu Vân thủ đoạn, còn có thể như vậy. Cái kia bằng không thì đấy, Nam Cung nhị thiếu gia khiêu mi, ngươi, quả thực rất xấu rồi. Tô Lạc cười ra tiếng, quả nhiên, theo nàng rất khó chuyện rất khó, tại Nam Cung Lưu Vân trong mắt, bất quá là cần xếp đặt thiết kế một chút lại quấn cái ngoặt khom có thể phản kích chuyện đi trở về. Người so với người, thật sự được từ ti, Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc cái chán bắn cái bạo lật, sụ mặt hiện tại cao hứng. Ừ, còn dám hay không đi ra hóng gió? Không dám, Tô Lạc nghe lời vô cùng, Nam Cung Lưu Vân hiện tại nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa nàng còn rất chân chó đem Nam Cung Lưu Vân lôi kéo ở một bên trong lương đình ngồi xuống, cho hắn niết tay đấm vai bàng. Người nhà Nam Cung Lưu Vân đâm đâm Tô Lạc trơn bóng như ngọc cái chán, tựa như cái tiểu hài tử. Ta ở đâu như tiểu hài tử hả? Tô Lạc vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, hơi ngạo kiều, nói với người tựu cao hứng, không nói với người tựu sầu mi khổ kiểm, cái gì đều ghi tại trên mặt, còn không giống cái tiểu hài tử. Nam Cung Mặc Uyên chỉa chỉa trên bàn đá tím bồ đào. Tô Lạc vội vàng chân chó lột một khỏa, tự mình đưa đến Nam Cung Lưu Vân trong miệng. Đó là tại trước mặt ngươi a, nếu như là tại trước mặt người khác, ta thế nhưng mà cao ngạo băng sơn nữ thần. Tô Lạc có thể ngạo kiều, trên cái thế giới này, có một người như vậy, có thể làm cho ngươi làm hồi trở lại vô ưu vô lự hài tử, bản thân tựu là một kiện rất chuyện hạnh phúc a. Những lời này, Nam Cung nhị thiếu gia nghe xong rất được dùng, hắn vỗ vỗ chính mình bắp đùi thon dài. Tô Lạc có chút ngượng ngùng, nước sơn đêm tối sắc, sáng tỏ ánh trăng ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương, ngóng nhìn lấy nàng, không nói lời nào. Chương 5206, đổi cấp 5+6. Có chút hít ngượng ngùng Tô Lạc mấp máy môi, dạng chân ở Nam Cung nhị thiếu gia trên đùi. Nam Cung Lưu Vân nắm bắt nàng lanh lảnh cái cằm, hiện tại cao hứng. Ừ, không suy nghĩ lung tung, ừ, tựu không có gì tỏ vẻ. Nam Cung hai tay giao điệt ở sau ót, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy đôi mắt, so trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn sáng, lóe nóng rực hào quang. Hai người khoảng cách rất gần, gần, lẫn nhau nhiệt khí giúp nhau quanh quẩn. Vậy ngươi, muốn cái gì tỏ vẻ sao? Tô Lạc hà phi hai gò má, buông xuống suy nghĩ con mắt. Ngươi cứ nói đi, Nam Cung nhị thiếu ra một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Muốn lời nói của ta hiện tại vẫn không thể tỏ vẻ, phải đợi sự tình hoàn thành về sau, đi thêm tỏ vẻ, nói không chừng kế hoạch của ngươi đã thất bại. Cũng không phải là không được đó a, ngươi nói đúng không? Tô Lạc vừa nói, một bên theo Nam Cung Lưu Vân trên đùi xuống. Nhưng mà, nàng mới hạ đến một nửa, tự chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể sau này một ném, cả người đều ngã tiến Nam Cung Lưu Vân rắn chắc trong ngực. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, rậm rạp chằng chịt hôn tựu như mưa rơi xuống. Cực nóng khí tức, lại để cho mặt người hồng tâm nhảy cảm giác. Ngay tại Tô Lạc động tình thời điểm, cách đó không xa truyền đến một giọng nói, ai nha Lạc nha đầu. Cũng không tại luyện dược thất, người chạy đi đâu ha. Tô Lạc quính lên, mang tương Nam Cung Lưu Vân đẩy về sau, chỉnh tề đứng vững. Đáng thương Nam Cung nhị thiếu gia, cái ót bành một tiếng dập đầu đến trên cây cột, thiếu chút nữa không có đem cây cột đụng sập. Nam Cung Lưu Vân nhe răng trợn mắt, một tay bụng lấy cái ót, một cánh tay chỉ vào Tô Lạc, hừ cả buổi, ngươi mưu sát chồng a. Tô Lạc khoát tay, không có việc gì, ngươi sọ não cứng rắn, đụng không xấu. Nam Cung Lưu Vân, mà đúng lúc này hậu, nghe được tiếng vang Nam Cung Mặc Chỉ bước nhanh xông lại, ôm đồm qua Tô Lạc, khó giấu vẻ kích động, Lạc nha đầu nha, mê hoặc chi tâm luyện chế ra tới rồi sao? Chứng kiến gấp gáp như vậy Nam Cung Mặc Chỉ, Tô Lạc có chút khó hiểu, làm sao vậy? Nam Cung Mặc Chỉ nói, Sở gia đã đánh lên Ninh tộc rồi. Tô Lạc kinh ngạc, nhanh như vậy, Nam Cung Mặc Chỉ nói, cũng không phải là sao, cơ hội như vậy, trăm triệu năm khó được nhất ngộ được không nào? Cơ hội trôi qua tức thì, đương nhiên phải nắm chặt thời gian làm nhanh lên rồi. Bây giờ đối với tại Sở gia mà nói xác thực là thời cơ tốt nhất. Thứ nhất, Ninh gia lão gia tử không tại. Thứ hai, Ninh gia tộc trưởng không tại. Thứ ba, Ninh gia ám vệ suy yếu 2/3. Thứ tư, Hoàng đế đã nói mặc kệ chuyện này. Cái này bốn điều kiện tổng hợp lại. Hiện tại Ninh tộc là từ trước tới nay thực lực yếu nhất thung lũng. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Nam Cung Mặc Chỉ cười nói, Sở gia đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi cũng không biết, đem làm bọn hắn nghe được đề nghị này thời điểm, cao hứng đều điên rồi. Có thể không điên sao, vô duyên vô cớ theo bát đại hào phú chuyển tới tứ đại gia tộc. Hơn nữa sau lưng còn có Long Phượng tộc ủng hộ, bọn hắn sẽ thành công a? Tô Lạc hỏi, có thể không thành công sao? Tất nhiên sẽ thành công, đêm nay giờ tí, là được bức Ninh tộc thời cơ tốt nhất. Hắc, có thể Ninh tộc cầm xuống đến từ về sau. Nếu như lãnh gia lại náo, đến lúc đó cùng lắm thì khai mở cái tứ đại gia tộc bát đại hào phú còn có hoàng tộc ở bên trong đại hội. Yên tâm đi, Lưu Vân đều tính kế đã nhiều năm như vậy, có thể không thành sao? Ồ, Lưu Vân cũng ở nơi đây à? Nam Cung Mặc Uyên nói cả buổi, rốt cuộc chứng kiến bụng lấy cái ót Nam Cung Lưu Vân. Ai yêu, nhị điệt tử, ngươi làm sao? Đụng đầu hả, ngươi thực lực như vậy, đều có thể đụng đầu. Nam Cung Mặc Uyên cười hỏi, Nam Cung Lưu Vân... Tử thỉnh thoảng rất nhanh tựu muốn bắt đầu sao? Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, bây giờ cách giờ tí, cũng chỉ còn lại có một canh giờ không đến rồi, các ngươi còn ở lại chỗ này. Không phải nói muốn đi giúp vội vàng sao? Như vậy không đếm xỉa tới thật sự được không nào? Dù sao chết gầy được lạc đà so ngựa lớn, Ninh tộc dù gì cũng là tứ đại gia tộc một trong a. Đây không phải muốn tới nói cho ngươi một tiếng, đợi cầm xuống Ninh tộc, đem Ninh tộc đá đến tám đại trong gia tộc, chẳng phải cần dùng thượng mê hoặc trong tâm. Đây không phải lo lắng sự tiến bộ của ngươi theo không kịp nha. Nam Cung Mặc Chỉ cười hì hì mà nói. Nam Cung Lưu Vân đứng lên, đối với Nam Cung Mặc Chỉ nói, Lục Thúc trước tiên có thể đi nha. Nam Cung Mặc Chỉ trợn tròn mắt, biết đạo biết nói, ai, liền tiểu Lưu Vân đều trưởng thành a. Nam Cung Mặc Chỉ tiêu sái khoát tay. Nam Cung Lưu Vân đứng tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống, bình tĩnh, chăm chú nhìn nàng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang sáng chói, hào quang lóng lánh. Ngươi còn đau phải không? Tô Lạc le lưỡi, Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu, hơi vừa dùng lực, đem nàng ôm vào trong ngực, trường thở ra một hơi, rất nhanh sẽ trở về, ừ. Thanh âm ôn nhu, có nói không nên lời gợi cảm. Ta chờ ngươi trở lại, Tô Lạc hít sâu một hơi, tựa hồ muốn Nam Cung Lưu Vân khí tức lưu lại. Vừa rồi tuy nhiên cãi nhau ầm ĩ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc quan tâm an nguy của hắn, cho nên hắn cho nàng an tâm hứa hẹn. Tô Lạc làm sao có thể an tâm? Dù sao đây là đổi thành gia tộc đẳng cấp đại sự a. Nam Cung Lưu Vân tính toán không bỏ sót, bày mưu nghĩ kế, mà dù sao còn có nhiều như vậy không biết sự tình sẽ phát sinh, ai có thể đủ cam đoan Ninh tộc không vùng vẫy dẫy chết. Nam Cung Lưu Vân nhoẻn miệng cười, cái kia trương tuyệt thế thiên hạ dung nhan, vẽ ra một cái sáng lạn như khói hoa giống như dáng tươi cười, thon dài hai tay bưng lấy Tô Lạc, in dấu thật sâu thượng một cái dấu hôn, lúc này mới buông tay, kiên quyết rời đi. Đưa mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân ly khai, Tô Lạc sờ lên ngực vị trí, nhảy lên lợi hại. Trên mặt nàng tách ra một vòng tiêu ý, rất có một loại đưa mắt nhìn nam nhân xuất trinh cảm giác. Nàng nam nhân, là cái thế anh hùng. Tô Lạc quay người tiến vào luyện đan thất. Mê hoặc chi tâm rất khó luyện chế, nhưng là hiện tại nàng tâm đã định, tình đã an, cho nên có thể toàn tâm vùi đầu vào đan trong dược đi. Ninh tộc, Ninh phu nhân còn không biết đại họa sắp xảy ra, cái này ngắn ngủn mấy ngày ở trong, thân thể nàng tựu gầy gò lợi hại. Trên giường, Ninh phu nhân phát ra một hồi kịch liệt ho khan. Từ khi đính hôn ngày đó về sau, Ninh phu nhân cũng cảm giác được thiên đô muốn sụp. Vốn là Ninh đại trưởng lão dẫn đội, nhưng là Ninh tộc trưởng cũng không biết cái đó căn đầu óc rút rồi, không phải nói muốn chính hắn dẫn đội, đến lúc đó thắng chiến dịch, hắn muốn chính tay đâm Nam Cung Mặc Uyên. Những năm gần đây này, Ninh tộc một mực đạt được Long Phượng tộc trợ giúp, theo lý thuyết, Ninh tộc trưởng đối với Long Phượng tộc có lẽ mang ơn, đối với Nam Cung tộc trưởng càng có lẽ trung tâm như một. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái lại, chính là bởi vì Long Phượng tộc cho trợ giúp quá nhiều, Ninh gia không cho rằng báo, cho nên dần dà, Ninh gia sẽ đem loại trợ giúp này trở thành đương nhiên, về sau Long Phượng tộc cảm thấy áy náy hồi báo đã xong, dĩ nhiên là chặt đứt loại trợ giúp này. Nhưng là Ninh gia không vui a, cảm thấy Long Phượng tộc quả thực quá ghê tởm. Cái này là điển hình thăng mét ân đấu gạo thù. Ninh tộc trưởng hận Nam Cung Mặc Uyên giả nhân giả nghĩa, nhận định hắn là ngụy quân tử, ghen ghét Long Phượng tộc nội tình. Chương 5207, đổi vị trí 1+2. Bởi vì ghen ghét mà sinh hận, lúc này lãnh tộc lại từ chung làm điểm tay chân, Ninh tộc trưởng dĩ nhiên là đi theo lãnh tộc trưởng chạy. Nhưng là, Ninh phu nhân không biết những này, nàng cũng không muốn biết, nàng một lòng nhận định Long Phượng tộc đáng giận đến cực điểm, dối trá cực kỳ. Trong vòng một đêm, Ninh tộc trưởng mất tích, gia tộc 2/3 ám vệ tử vong hầu như không còn, Ninh Tam lần nữa mất tích, Ninh Ngũ mất tích. Nhà bọn họ đi bữa tiệc đính hôn lên, còn sống trở về, rõ ràng cũng chỉ có nàng một người. Ninh phu nhân vừa vội vừa tức, lúc này tiểu té xỉu. Nàng đã dùng hết thảy biện pháp, muốn đem mất tích thân nhân tìm trở về, thế nhưng mà vô dụng thôi, thậm chí nàng muốn chạy đi tìm Nam Cung tộc trưởng khóc lóc kể lể. Nàng muốn khóc nói các nàng Ninh tộc sai rồi, nể mặt Ninh Tam, thỉnh Long Phượng tộc buông tha bọn hắn a. Thế nhưng mà, nàng căn bản liền Nam Cung Mặc Uyên mặt cũng không thấy. Thậm chí, nàng liền Long Phượng tộc đại môn còn không thể nào vào được. Nàng tại cửa lớn khóc, còn bị cầm lên đến ném ra bên ngoài. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sau khi trở về Ninh phu nhân tựu ngã bệnh, nàng nằm ở trên giường, từng tiếng ho khan, duy nhất cùng tại bên người nàng, tựu là con của nàng Ninh Thiên Nguyên. Con a, mẫu thân chỉ sợ ngày giờ không nhiều rồi, người phải nhớ kỹ, cha ngươi mẹ tỷ tỷ ngươi muội muội, tất cả đều là Long Phượng tộc hại chết. Ngươi miễn là còn sống một ngày, sẽ vì thân nhân của ngươi báo thù. Ngươi phải nhớ kỹ a, Ninh Thiên Nguyên chính là tộc trưởng cùng Ninh phu nhân tự mình dưỡng dục đi ra, cái kia tính tình có thể tốt hơn chỗ nào. Nghe được Ninh phu nhân lời này, Ninh Thiên Nguyên chỉ cảm thấy đầm rồng hang hổ. Muốn hắn báo thù, giết Long Phượng tộc tộc trưởng, diệt Long Phượng tộc cả nhà. Đây là khai mở cái gì vui đùa, nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành được không nào. Ninh Thiên Nguyên lại không thể rõ rệt cự tuyệt Nam Cung phu nhân, hắn chỉ có thể đông lạp tây kéo. Đúng rồi mẫu thân, người cũng đã biết Nam Cung phu nhân sự tình. Ninh Thiên Nguyên hai mắt tỏa sáng, lập tức nói sang chuyện khác. Nam Cung phu nhân chuyện gì, nàng không phải đại hoạch toàn thắng sao, nàng có thể có chuyện gì. Ninh phu nhân hừ lạnh, ai yêu, nguyên lai mẫu thân còn không biết chuyện này à. Ninh Thiên Nguyên lập tức kích động rồi, nói với Ninh phu nhân, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam Cung phu nhân sắp chết à? Cái gì sắp chết? Lần trước thấy nàng còn khỏe mạnh vô cùng, ta chết đi nàng đều còn chưa có chết. Mẫu thân, ta sao lại, há có thể lừa ngươi? Nam Cung phu nhân được bệnh nan y, hơn nữa là sinh trưởng ở trong đầu chính là cái kia ác tính chi độc. 100% tỷ lệ tử vong chính là cái kia ác tính chi độc à? Hiện tại hôn mê bất tỉnh lắm. Đoán chừng cách cái chết cũng không xa a. Ninh phu nhân nghe xong, lập tức tinh thần phấn chấn, nguyên vốn đã dậy không nổi giường nàng vậy mà thẳng tắp ngồi xuống, trừng to mắt chằm chằm vào Ninh Thiên Nguyên, chuyện này là thật. Ninh Thiên Nguyên dương dương đắc ý, chuyện này có thể giấu giếm được người bên ngoài, có thể sao có thể giấu giếm được ta. Nghe nói vị kia tự xưng y thuật vô song Tô Lạc, lần này cũng thúc thủ vô sách, Nam Cung phu nhân lần này là thật sự không có cứu rồi. Ha ha ha, Ninh phu nhân nghe xong kích động cực kỳ khủng khiếp, tốt, thật sự là lão thiên gia có mắt a. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, không phải không báo giờ hậu chưa tới, thời điểm vừa đến, tất cả đều muốn báo ha ha ha. Ninh phu nhân kích động nói năng lộn xộn rồi, nàng chỉ biết là, nàng thật cao hứng, rất hưng phấn, rất phấn khởi, rất kích động. Đời này, đều không có cao hứng như vậy qua, nhưng mà, Ninh phu nhân cao hứng, cái tiếp tục không đến một phút đồng hồ. Bên ngoài tiểu truyền đến một hồi kinh hoàng tiếng bước chân. Phu nhân, đại thiếu, việc lớn không tốt rồi. Ninh phủ Ninh quản gia lảo đảo xông tới, giờ phút này hắn, đống bừa bộn cực kỳ. Ninh quản gia mặt một cái đằng trước rõ ràng giấu năm ngón tay cao cao sưng lên. Tất cả mọi người nhìn xem Ninh quản gia sốt ruột lớn tiếng nói, không tốt rồi, bên ngoài đã đến thiệt nhiều cao thủ, đem chọn cái Ninh tộc đều bao vây lại rồi. Sao, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Là ai? Những người kia ai? Ninh phu nhân trong lòng có một loại rất dự cảm bất hảo. Ninh quản gia bụng mặt, Sở gia dẫn đầu. Sau đó sự tình Long Phượng tộc, Lâm tộc, Từ tộc, Miêu tộc. Thiệt nhiều gia tộc, toàn bộ đều đến thảo phạt rồi. Phu nhân, làm sao bây giờ a? Thảo phạt, bọn hắn có thể thảo phạt cái gì? Ninh phu nhân tiếng kêu thê lương, lại có chút chột dạ. Bọn hắn lấy được Ninh tộc tiến công Long Phượng tộc căn cứ chính xác theo a phu nhân. Tộc trưởng đại nhân bị đọng ở thương thượng một đường níu qua nữa à? Ninh quản gia mang theo khóc nức nở. Ninh phu nhân cùng Ninh Thiên Hạo liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, Long Phượng tộc bắt được chứng cứ. Ninh phu nhân hoảng sợ cực kỳ, cái này có thể như thế nào cho phải? Phu nhân bọn hắn vào được. Tin tức rơi vào tay hoàng cung. Linh đế vỗ mạnh một cái bàn, cái gì? Một bên cho Linh đế văn vê vai Vivi công chúa cũng mãnh liệt đứng lên. Nhiều người như vậy đi Ninh tộc, bọn hắn muốn làm gì? Đem ám sát lại tiến hành một lần sao? Ăn miếng trả miếng sao? Vivi công chúa cười lạnh. Kết quả, ảnh tử nhưng lại bay bổng một câu, bọn hắn muốn đem Ninh tộc theo tứ đại gia tộc chung loại bỏ, ném tới bát đại hào phú ở bên trong. Linh đế vỗ mạnh một cái trưởng, cái này không phải do bọn hắn. Ảnh tử nhàn nhạt nhìn xem Linh đế, thế nhưng mà Ninh tộc đã đáp ứng. Linh đế mãnh liệt mở to hai mắt, bọn hắn làm sao có thể hội đáp ứng? Nếu như không đáp ứng, Ninh tộc ám sát Long Phượng tộc sự tình sẽ công chư tại chúng, đến lúc đó Ninh tộc đừng nói bát đại hào phú, 32 dòng họ còn không thể nào vào được. Lại để cho mãnh tướng quân đi. Lời nói đến một nửa, Linh đế mãnh liệt im ngay. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi lo lắng tiếng bước chân. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng ở bên ngoài cầu kiến. Lý công công thanh âm truyền đến. Bất quá, ngay tại Lý công công âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, lãnh tộc trưởng đã xông tới rồi. Giờ phút này lãnh tộc trưởng rất chật vật, cái kia khuôn mặt lên hiện đầy âm trầm còn có lo lắng, bởi vì sốt ruột, hắn còn ăn mặc ngủ tuyết trắng quần áo trong, trên người hất lên màu xanh đậm ngoại bào, trên chân giày đều mặc ngược. Bệ hạ, Ninh tộc bị vây công. Lãnh tộc trưởng vừa mới nổi lên cái đầu, chỉ nghe thấy đối diện hoàng đế gật đầu, chuyện này trẫm đã biết. Bệ hạ, Long Phượng tộc chuyện này làm quá vượt khuôn rồi, chuyện này chẳng lẽ ngài đều mặc kệ? Nếu như mỗi gia tộc đều hư hỏng như vậy quy củ, vậy sau này lãnh tộc trưởng có thể không nóng nảy sao được? Ninh tộc là hắn hao tốn thật lớn khí lực lôi kéo đã tới, Ninh tộc trưởng là vô dụng rồi, nhưng là tứ đại gia tộc một trong cái này chiêu bài hay là rất hữu dụng. Hắn đang chuẩn bị đến đỡ Ninh gia vị kia Ninh Thiên Nguyên thượng vị, hắn một mực cảnh giác Ninh Thiên Hạo, lại không nghĩ rằng Long Phượng tộc hội đến một chiêu như vậy rút củi dưới đáy nổi a. Thế nhưng mà Linh đế lại lạnh lùng nhìn xem lãnh tộc trưởng, lắc đầu. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng trừng to mắt, phải giúp ngươi đi giúp, chấm sẽ không ngăn cản ngươi, bất quá nhân thủ chấm hiện tại cũng thiếu, lại không thể lại đưa cho ngươi dùng. Linh đế lạnh lùng nghiêm mặt, thanh âm hờ hững. Kỳ thực vị này Linh đế nội tâm bi thúc, không phải bình thường người có thể lý giải. Ngay từ đầu hắn cùng lãnh tộc trưởng cân nhắc cũng giống như vậy, cho rằng Long Phượng tộc những cái kia động tác là đến đỡ Ninh Thiên Hạo thượng vị, thế nhưng mà Ninh Thiên Hạo làm sao có thể ngồi yên như vậy vị trí, chờ hắn tự chịu diệt vong thì tốt rồi a. Chương 5208, đổi vị trí 3+4. Cho nên hắn nói hắn mặc kệ Ninh gia sự tình, ai có thể nghĩ đến Long Phượng tộc muốn làm nhưng lại không đem Ninh tộc hoàn toàn đi trừ, mà là đá đến bát đại hào phú, sau đó lại để cho Ninh Thiên Hạo tiếp quản à. Cái này thận trọng từng bước bày mưu nghĩ kế, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, còn có ai có thể nghĩ ra được? Linh đế hung hăng nắm tay, quyền đầu phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng thanh âm thê lương, mất đi Ninh tộc, Long Phượng tộc trận doanh tăng cường lực lượng, lãnh tộc này tiêu so sánh. Chấm đã đáp ứng không hỏi qua chuyện này, hơn nữa, muốn hỏi tới cũng hỏi đến không được a. Hơn nữa, ám sát Long Phượng tộc chuyện này đã bị Ninh tộc trưởng toàn bộ lưng đi qua, về sau, Long Phượng tộc không thể lấy thêm chuyện này đến uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Linh đế chậm gì gì lườm lãnh tộc trưởng một mắt, lãnh tộc trưởng nắm chặt lại quyền đầu, Ninh tộc trưởng lưng toàn bộ hắc hoa, coi như hắn có chút dùng. Huống chi, cho dù bị đá đến bát đại hào phú, Ninh Thiên Hạo tựu nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí này sao? Ta xem chưa hẳn, Linh đế lườm lãnh tộc trưởng một mắt, nói, về sau cũng không phải hoàn toàn không thể nào lại đem Ninh tộc đoạt lại, người nghĩ biện pháp tìm được Ninh Tam. Ninh Tam, lãnh tộc trưởng khó hiểu, Linh đế cười lạnh mấy tiếng, cái này Ninh Tam coi như có chút dùng, nhớ kỹ, tìm được người về sau, lập tức để tới gặp chấm. Lãnh tộc trưởng đáp ứng đi, đáng tiếc, Linh đế như thế nào cũng không phát hiện, giờ phút này bên cạnh hắn đứng đấy người. Kỳ thật, Vi Vi công chúa trái tim bành bành nhảy loạn. Phụ hoàng, ngài tìm Ninh Tam, muốn sao? Vi Vi công chúa giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nhìn xem Linh đế. Linh đế cười lạnh mấy tiếng, cái này Ninh Tam đủ vô sỉ, đủ thấp hèn, đủ không biết xấu hổ, nhưng là đủ thông minh, người khác đối phó không đến Tô Lạc, cầm nàng đối phó Tô Lạc, vẫn có chút dùng. Một bên Vi Vi công chúa nắm chặt quyền đầu, gắt gao nắm chặt, cái kia trương kiều diễm trên dung nhan, sắc mặt cứng ngắc, cơ bắp rất nhanh nhảy lên. Đủ vô sỉ, đủ thấp hèn, đủ không biết xấu hổ, nguyên lai ở trong mắt người khác, nàng Ninh Tam đúng là bộ dạng này bộ dáng. Vi Vi công chúa muốn cuồng cười ra tiếng, lại một chữ đều nói không nên lời. Ngược lại là Linh đế hỏi nàng, Vi Vi làm sao vậy? Trước kia ngươi cũng không chán ghét nàng sao? Vi Vi công chúa quả thực không phản bác được. Trước kia Vi Vi công chúa ưa thích Nam Cung Lưu Vân, Ninh Tam cũng ưa thích Nam Cung Lưu Vân, thân là tình địch các nàng tự nhiên giúp nhau xem không vừa mắt, nhưng là bây giờ Vi Vi công chúa đã. Vi Vi công chúa hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói với Linh đế, phụ hoàng, tuy nhiên ta chán ghét Ninh Tĩnh Di, thế nhưng mà, theo ta được biết, Ninh Tĩnh Di coi như là dịu dàng hào phóng, kiên cường nội liếm, thiện lương mỹ hảo nha. Ai nha của ta ngốc khuê nữ, vốn cho là ngươi biến thông minh, không nghĩ tới thức người phương diện này ngược lại biến đần. Linh đế đâm đâm Vi Vi công chúa cái chán, bởi vì muốn chuyển Di Ninh ra chuyện này mang đến mặt trái ảnh hưởng, cho nên Linh đế rất có cùng Vi Vi công chúa nói chuyện hào hứng. Cái kia Ninh Tam, có thể ở Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bữa tiệc đính hôn thượng làm ra chuyện như vậy, tâm cơ của nàng có thể không phải bình thường sâu. Nếu như không phải Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân tin tưởng không nghi ngờ, bi kịch hiện tại đã xảy ra. Cái này Ninh Tam a, chật chật, hữu dũng hữu mưu, không biết xấu hổ không có điểm mấu chốt, loại nữ nhân này điên bắt đầu mới chính thức đáng sợ, lợi dụng tốt, sẽ rất có nha. Linh đế một bộ giáo con gái bộ dạng, Vi Vi công chúa nội tâm, có một tiểu nhân ở phát điên. Nhưng là trên mặt, nàng hay là biểu hiện làm ra một bộ thụ giáo bộ dạng, miễn cưỡng cười nói, phụ hoàng nói cực kỳ. Ninh tộc khắp nơi cầu cứu, thế nhưng mà Linh đế không nhúng tay vào, lãnh tộc không nhúng tay vào. Toàn bộ lãnh tộc trận doanh tập thể trầm mặc. Sáng ngày thứ hai, tại Ninh tộc môn khẩu đi qua người buôn bán nhỏ đám bọn họ liền phát hiện, ồ, Ninh tộc bảng hiệu thay đổi a. Tứ đại gia tộc bảng hiệu là hồng ngọn nguồn, bát đại hào phú bảng hiệu là lục ngọn nguồn, mà bây giờ, Ninh tộc bảng hiệu màu lót vậy mà đổi thành lục ngọn nguồn, hơn nữa. Cái kia tiêu chí lấy đại gia tộc thần thú thạch xưa quy cách, cũng suốt giúp nhỏ gấp đôi. Cái này không không nói rõ một sự kiện, buổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra, Ninh tộc bị người công chiếm sao? Trước khi Long Phượng tộc chuyện phát sinh, toàn bộ đế đô đều nghe thấy được, thế nhưng mà tối hôm qua Ninh tộc bên này, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh a. Nhưng vấn đề là, Ninh tộc đã rớt xuống bát đại hào phú danh sách. Cho nên đây mới là đáng sợ nhất đó a. Không có bất cứ động tĩnh gì, lại trong vòng một đêm thay đổi gia tộc đẳng cấp. Cái này, rốt cuộc là nhà ai làm à? Cái này còn không đơn giản, chúng ta đi tìm tìm quá, xem bát đại gia trong tộc cái đó một nhà biến thành hồng ngọn nguồn tấm biển. Mau mau nhanh, nghe nói Sở gia đã trở thành tứ đại gia tộc một trong. Nhanh a, mọi người nhanh đi Sở gia nhìn xem. Sở gia, thật là Sở gia, cái kia chính là Long Phượng tộc đang giúp Sở gia chèn ép Ninh gia rồi. Nghe nói Ninh gia phản bội Long Phượng tộc. Trước khi tựu là Ninh tộc trưởng tự mình dẫn đầu ám vệ giết đến Long Phượng tộc. Ai nha nha, Ninh gia hay là Long Phượng tộc đến đỡ lên, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Bạch Nhãn Lang khinh bỉ a, cho nên a, Long Phượng tộc có thể đem Ninh gia vịn mà bắt đầu, đồng dạng có bản lĩnh đem Ninh gia vỗ xuống. Long Phượng tộc là thật lợi hại a, bọn hắn muốn chèn ép Ninh gia tựu chèn ép Ninh gia, hiện tại muốn đỡ Sở gia thượng vị có thể vịn Sở gia thượng vị. Nghe nói Ninh tộc trưởng đầu phục lãnh gia. Có thể bị gia tộc phẩm cấp bị hàng chuyện này, lãnh gia bên kia như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Tựu đúng vậy a, lãnh tộc không phải là sợ hãi Long Phượng tộc, không dám xuất thủ tương trợ a. Cái kia nói như vậy lên a, Long Phượng tộc trận doanh so lãnh tộc trận doanh muốn lợi hại rất nhiều rồi. Đây còn phải nói sao, tất nhiên đó a, Sở gia đã trở thành tứ đại siêu cấp lãnh đời một trong những gia tộc. Triệt để thay thế Ninh tộc vị trí, chuyện này tại đế đô đưa tới sóng to gió lớn. Đồng thời tại toàn bộ linh giới, đưa tới một hồi nóng nghị. Mà đúng lúc này hậu, không biết ai kinh hô một tiếng, mọi người nhanh đi Sở gia. Sở gia tại phái phát đan dược, nghe nói đem luyện dược sư công hội đan dược bao ra rồi, miễn phí phái phát. Oa, có chuyện tốt như vậy, nhanh đi, Một đoàn người điên cuồng hướng Sở Gia đại môn phóng đi. Biết đạo chuyện này người càng ngày càng nhiều, hướng Sở Gia sông người tự nhiên cũng càng nhiều, càng về sau, quả thực giống như thủy triều mãnh liệt mà đi. Mà Ninh Gia, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Lãnh tộc bên kia, trước nay chưa có bình tĩnh. Giờ phút này, Long Phượng tộc nội, Tô Lạc rốt cuộc tại dược liệu hao hết trước khi, luyện chế ra mê hoặc chi tâm. Nam Cung Mặc chỉ cầm đi mê hoặc chi tâm, về phần tiếp chuyện kế tiếp, Tô Lạc tựu không quan tâm rồi, bởi vì kết quả là nhất định. Long Phượng tộc trận doanh dốc toàn lực muốn làm một chuyện thời điểm, làm sao có thể hội làm không được. Ngược lại là, Tô Lạc muốn bắt đầu lo lắng cho mình, bởi vì Nam Cung Lưu Vân cùng Linh Đế ba ngày ước hẹn đã đến. Rất nhanh, Ma Đế lá thư này tại đế đô chuyện xôn xao. Ma giới tu la giới liên thủ, đại quân tiếp cận, phía đông còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, có thể phía tây. Đã thất thủ 25 thành trì, tất cả mọi người bị tin tức này đánh chính là trở tay không kịp. Chương 5209, công khai 1+2. Đến từ biên cảnh tin tức triệt để đem tất cả mọi người kinh hãi đã đến. Ma giới cùng linh giới quan hệ không tốt, đại quân tiếp cận còn có thể hiểu được, thế nhưng mà tu la giới. Ma giới lúc nào cùng tu la giới liên thủ hả? Ngay từ đầu, mọi người đối với chuyện này còn cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là, ngay sau đó, biên cảnh thành trì thất thủ tin tức tự truyền tới. Vẻ mặt mấy chục tòa thành trì liên tiếp thất thủ, tu la giới như thế nào trở nên lợi hại như thế? Còn có ma giới, bọn hắn, là như thế nào vượt qua linh giới, cùng tu la giới bắt được liên lạc? Triều hội thượng, cả triều văn võ nghị luận nhao nhao túi bụi. Bởi vì này chàng đột nhiên xuất hiện chiến sự, sửa chữa động lên thiệt nhiều thần kinh người. Địa vị cao lên, linh đế giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, trong tay hắn nắm cái kia tấm át chủ bài, một khi ném ra đến, đủ để cho rất nhiều người khiếp sợ. Ngay tại hai bên văn võ ồn ào túi bụi thời điểm, linh đế rốt cuộc cam lòng cho đem tin tức này phóng xuất. Đây là ma giới đưa tới chiến thư, Lý Công Công, người tới cho mọi người niệm niệm. Linh đế chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, nói ra âm thanh. Đem làm Lý Công Công đem chiến thư niệm đi ra lúc. Tô Lạc, ma đế muốn chính là Tô Lạc. Theo ta thấy cũng thế, Tô Lạc tại ma giới gây ra động tĩnh lớn như vậy, ma đế không báo phục nàng mới là lạ. Nếu như giao ra Tô Lạc có thể cứu mấy trăm thành dân chúng, có thể chiến hỏa dập tắt mà nói. Các ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Tô Lạc đối với ma giới làm những sự tình kia, chẳng lẽ không đúng không? Lúc trước biết đạo chuyện này thời điểm các ngươi cũng không thật cao hứng sao? Hiện tại ma giới đến đòi nợ rồi, các ngươi đã nghĩ ngợi lấy đem Tô Lạc giao ra đây. Các ngươi còn không sợ rét lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Đạo này thanh âm vừa ra, lập tức hiện trường tựu an tĩnh lại. Đúng vậy a, trước khi Tô Lạc làm những sự tình kia quả thực đại khoái nhân tâm, ai thấy được không kích động không phấn chấn phấn không bay lên mãnh liệt ái quốc tâm. Đó là dùng lực lượng một người quấy ma giới đại loạn a. Bây giờ người ta tìm đến giúp đỡ đòi hỏi Tô Lạc, nếu như linh giới chắp tay nhượng suất, cái này tính toán cái gì? Còn có gì mặt gặp người trong thiên hạ? Cho nên, nguyên bản kêu to đem Tô Lạc đưa ra ngoài người, nhao nhao buông xuống cái đầu, không dám lại nói lung tung. Giúp Tô Lạc nói chuyện, tự nhiên là Long Phượng tộc trận doanh người. Nếu như có thể tại ngôn ngữ thượng ngăn cản chuyện này, đó là không thể tốt hơn, nếu như không thể. Lại dùng những biện pháp khác, linh đế nhíu mày, chuyện này cùng hắn mong muốn không hợp. Vì vậy, hắn lườm lãnh tộc trưởng một mắt, lãnh tộc gần đây bị Long Phượng tộc quang quầng sáng áp cơ hồ thở không nổi rồi. Khó được có cơ hội như vậy, làm sao có thể sẽ buông tha cho. Lãnh tộc trưởng trở lại, đôi mắt sau này vừa mới quét. Lãnh tộc trận doanh người lúc này sẽ hiểu, cái này là tiếp tục tiến công kèn. Chính là bởi vì Tô Lạc tại ma giới làm những sự tình kia, mới đưa tới hôm nay ma giới trả thù, làm như vậy thành trì gặp nạn, những này tội nghiệt nàng một cái đều chạy không khỏi. Nếu như Tô Lạc thật sự vì nước vì dân, thật sự thiện lương vĩ đại, nàng nên chính mình đứng ra, gánh chịu cái này do nàng tạo thành hậu quả. Mà không phải liên lụy biên cảnh mấy trăm thành trì dân chúng. Nếu như Tô Lạc cố ý trốn tránh trách nhiệm, đây tuyệt đối không được. Nàng phải đi ra thừa gánh trách nhiệm. Lãnh tộc trận doanh những người kia, nguyên một đám hùng hổ, đổi trắng thay đen, quả thực tựu là nghiêm trang nói hưu nói vượn. Long Phượng tộc mọi người bị tức nở nụ cười, càng làm cho nhân khí thời điểm, đem làm đám người kia sau khi nói xong, linh đế tựa hồ bị nói động bộ dạng, có chút khó xử nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên. Linh đế đây là ý gì? Tỏ vẻ hắn đồng ý lãnh tộc trận doanh bên kia quan điểm. Cảm thấy Tô Lạc nên đứng ra gánh chịu. Hết lần này tới lần khác, lúc này, lãnh tộc trưởng còn đứng ra, nói với linh đế, bệ hạ, vi thần cảm thấy, bọn hắn nói cũng không phải không có lý. Linh đế còn không có tỏ thái độ Nam Cung Mặc Uyên trực tiếp đứng ra, cứ cười tủm tỉm nhìn xem Linh Đế, bệ hạ, ngài thật sự cảm thấy, nhà của ta Lạc Nha Đầu được đi ra gánh chịu chuyện này sao? Linh Đế không trả lời thẳng, mà là nói, chuyện này, không thể không có thể không nhận thức Tô Lạc trách nhiệm, Nam Cung tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Trước kia miệng nói Nam Cung ái khanh Linh Đế, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên đồng dạng hồi trở lại dùng cười lạnh, như vậy, bệ hạ có ý tứ là, muốn đem nhà của ta Lạc Lạc dâng ra đi không? Linh Đế không có đồng ý cũng không có phủ nhận, ý của hắn rõ ràng là cam chịu. Trên triều đình tối đa tựu là kiến phong xử đà chi nhân. Dĩ vãng bệ hạ coi như là muốn tỏ thái độ, cũng đều là đợi hai bên đại thần tranh luận không ngớt về sau, mới cuối cùng nhất ra để diễn tả quan điểm của hắn. Lúc này đây, hắn vậy mà như vậy không thể chờ đợi được tựu cho thấy lập trường của hắn. Hắn muốn đem Tô Lạc đưa ra ngoài cái này lập trường. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía giống như chết yên tĩnh. Bệ hạ sẽ không sợ rét lạnh khắp thiên hạ người tâm sao? Ma giới chuyện này muốn Tô Lạc thừa nhận, về sau, ai còn dám bởi vì bảo vệ linh giới mà bị thương ma giới? Bọn hắn thế nhưng mà quý trọng người A, đến lúc đó ma giới người tại đầu tường hô to một tiếng ai tổn thương bọn hắn, chúng ta liền lập tức đem người cho giao ra đây. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nam Cung Mặc Uyên bị Linh Đế vô sỉ khí nở nụ cười. Hắn cũng chỉ thiếu kém chỉ vào Linh Đế cái mũi mắng hắn có xấu hổ hay không rồi. Nam Cung Mặc Uyên mà nói rất nặng, Linh Đế mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng một hồi, bị một mảnh màu đen vẻ lo lắng chỗ bao phủ, trên mặt hắn cơ bắp run bỗng nhúc nhích, muốn nói cái gì, còn một câu đều không có nói ra. Lãnh tộc trưởng gặp Linh Đế bị chắn một câu đều nói ra, lúc này đứng ra, đối với Nam Cung Mặc Uyên cười lạnh, Nam Cung tộc trưởng, người mỗi ngày hô hào Long Phượng tộc trung tâm vì nước, hạng gì thiết cốt bong bong, hiện tại bất quá là muốn nhà các ngươi dâng ra một người, tự dám chỉ vào bệ hạ mặt mắng. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi Long Phượng tộc trung thành và tận tâm, thiết cốt bong bong? Nghiêm tộc trưởng cũng lạnh lùng cười cười, đúng vậy, Long Phượng tộc không muốn thủ hộ quốc thổ, cái kia cứ việc nói, đem trong tay quân quyền giao ra đây, chúng ta linh giới còn có thể thiếu đi thủ hộ tướng lãnh hay sao? Mộ Dung tộc trưởng cũng cười lạnh liên tục, Nam Cung tộc trưởng, quốc gia trước mặt không cá nhân a, ngươi vì một tiểu nha đầu mà vứt bỏ quốc gia an nguy tại không để ý, ánh mắt quá nông cạn rồi, lòng dạ quá hẹp hòi chút ít a. Linh Đế tỏ thái độ, lãnh tộc trưởng bọn người túm tụm, hôm nay trên triều đình tuồng vui này, bọn hắn đại khái tập luyện 3 ngày a, cho nên mỗi câu lời nói lại nói tiếp đều vô sỉ như vậy đương nhiên, như vậy tự bào chữa. Long Phượng tộc bên này mọi người bị chọc tức, bọn hắn tỏ rõ lập trường, không giao. Lãnh tộc bên kia mặt ngoài lập trường, phải giao. Vốn lãnh tộc trận doanh là so ra kém Long Phượng tộc, không biết làm sao Linh Đế đã theo dùng ngay từ đầu tựu bề ngoài thái. Cho nên hiện tại Thiên Bình Cân Tiểu Ly thời gian dần trôi qua hướng lãnh tộc bên kia nghiêng. Dù sao, đại đa số đại thần hay là đứng tại Linh Đế bên kia. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Bệ hạ, Đông Đường quân tình đã đến. Đông Đường quân là được lúc trước Nam Cung Lục Thúc trưởng quản cái kia đường binh mã. Hiện nay Nam Cung Lục Thúc ở Kinh Thành, được nhậm mệnh mới tướng lãnh Nam Cung Mặc Giang còn trên đường. Tất cả mọi người chằm chằm vào thị vệ trong tay cái kia dày đặc một chồng quân tình, ánh mắt lành lạnh. Đông Đường quân địch nhân tựu là ma giới, hiện tại, là biên cảnh lại xảy ra trạng huống gì sao? Chương 5210, công khai 1+2. Linh giới đại lục 36.000 tòa thành trì, ma giới mặc dù công phá thành trì, cũng không có khả năng tại rất nhanh trong thời gian công hãm đế đô, cho nên ở đây đám văn võ đại thần nội tâm hay là rất nhạt định. Linh Đế trong tay nắm đế quốc quân tình, nhíu nhíu mày, mở ra chiến báo một mắt đảo qua. Cái liếc mắt nhìn, hắn lông mày đứng đấy. Một tay lấy chiến báo ném cho Nam Cung Mặc Uyên, ngươi nhìn xem. Ngươi cầm đi xem, Đông Đường quân tại các ngươi Long Phượng tộc thủ hộ hạ biến thành bộ dáng gì nữa. Các ngươi chính là như vậy cho chấm thủ hộ Đông Bắc chi địa. Người chung quanh đều nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, cái kia chiến báo thượng đến tột cùng như thế nào, có thể làm cho ma đế khí thành như vậy. Chỉ có phó tướng thủ hộ Đông Đường quân, phải chăng xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Mặc Uyên triển khai chiến báo, từng chữ xem đã đến. Thành trì vị phá. Nhưng là hy sinh người lại số lượng cũng không ít. Nam Cung Mặc Uyên nhìn xem hy sinh tướng lãnh danh tự, thầm nghĩ trong lòng, khó trách linh khí tức giận như vậy, hy sinh tương lai, đều là Linh Đế âm thầm chọc vào người tiến vào. Linh Đế nhìn xem Long Phượng tộc người hy sinh, có thể kết quả, cái chết đều là Linh Đế người, Linh Đế không tức giận mới là lạ. Báo, phía Tây quân tình đến, phía Tây tiến công chính là Tu La Giới, mà thủ hộ phía Tây, là Linh Đế người. Long Phượng tộc chiếm cứ Đông Đường mà Nam Lộ. Linh Đế chiếm cứ Tây Đường cùng Bắc Lộ, Linh Đế nhìn xem trình lên đến chiến báo, sắc mặt càng thêm đen rồi. Hắn lại hung hăng đem chiến báo đánh tới hướng Nam Cung Mặc Uyên, Tây Đường quân thất thủ, liên tiếp bại lui, đã mất đi hơn 200 thành trì. Chuyện này ngươi nói như thế nào? Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt theo chiến báo thượng khẽ quét mà qua, tiếp theo thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Linh Đế, ma giới so tu la giới thực lực quân sự từ trước đến nay đều cường đại, vì sao Đông Đường quân một thành không mất, mà Tây Đường quân tắc thì liên tiếp bại lui? Phi thần cũng rất muốn biết nguyên nhân, lãnh tộc trưởng, người có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Đóng ở Tây Đường quân, đúng là lãnh gia trận doanh. Lãnh tộc trưởng cười lạnh, Nam Cung tộc trưởng, hiện tại là tối trọng yếu nhất, không phải hỏi lãnh tướng quân vì sao thủ không được Tây Đường quân, mà là như thế nào ngăn cản trận chiến tranh này. Đúng, linh giới đang đứng ở nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái, chiến hỏa không nên lan tràn đến linh giới đại lục. Nam Cung tộc trưởng, vì linh giới lâu dài phồn vinh, vì linh giới già trẻ lớn bé, vì linh giới những này tất cả lớn nhỏ tánh mạng, Nam Cung tộc trưởng, xin ngài không nếu ích kỷ đi xuống, bởi vì làm một cái người mà khiến cho một hồi chiến tranh. Không đáng a, nếu như linh giới thật sự vì vậy mà sanh linh đổ thán, mặc dù Tô cô nương còn sống, nội tâm của nàng qua ý đi không? Nàng hội hàng đêm thừa nhận linh hồn thống khổ dày vò a. Nam Cung tộc trưởng, Tô cô nương thiện lương như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính cô ta mà khiến cho một hồi chiến trường. Lại để cho Tô cô nương xuất hiện đi, lại để cho chính cô ta làm lựa chọn a. Từng đạo tận tình khuyên bảo khuyên nhủ thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai. Nam Cung Mặc Uyên quả thực bị tức nở nụ cười. Cái này rõ ràng tựu là ma đế tại tiết hận thù cá nhân. Cho dù Tô Lạc cùng hắn tố không nhận thức, hắn cũng quyết định sẽ không đem một cái con gái yếu ớt giao ra đây. Bởi vì quá thật xấu hổ chết người ta rồi, quá vô sỉ rồi. Nam Cung Mặc Uyên sâu lạnh ánh mắt theo trước mắt cái này phát ra tiếng kêu rên đám đại thần trên mặt từng cái đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm, đồng tình, còn có trào phúng, giọng mỉa mai. Bọn này nhát gan sợ chết lão thần, dáng vẻ già nua nồng đậm, ở đâu còn đã từng vung cánh tay hô lên dũng khí. Nam Cung Mặc Uyên ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem vương tỏa thượng Linh Đế. Cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cái kia tự cho là khống chế toàn cục ổn thao thắng khoán. Vua của một nước, chẳng những không có tiến thủ dũng khí, liêm sỉ chi tâm cũng không có, suốt ngày đắm chìm tại đối với Long Phượng tộc luồn cúi trong kế hoạch của. Bất luận là lòng dạ hay là cách cục đều quá nhỏ rồi. Người như vậy, sao xứng hắn Nam Cung Mặc Uyên quỳ gối triều bái. Nam Cung Mặc Uyên lạnh như băng nhìn chằm chằm Linh Đế một mắt, hất lên tay áo, quay người, bước nhanh mà rời đi. Đi nha, Nam Cung Mặc Uyên rõ ràng cứ như vậy đi hả? Ở đây rất nhiều người đều trợn tròn mắt, hắn cái này rõ ràng tựu là đang giận lẩy, là ở cùng bệ hạ, cùng cái này cả triều văn võ đại thần hờn dỗi a. Linh Đế cũng có chút ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới Nam Cung Mặc Uyên sẽ có các loại ứng đối chi pháp, kháng cự ngữ điệu, lại không nghĩ rằng hắn lại trực tiếp phất tay áo tử rời đi. Sở ra là Long Phượng tộc trung thành nhất người ủng hộ, cho nên hắn đối với Linh Đế liền ôm quyền, bệ hạ, vi thần cáo lui. Lâm tộc trưởng xem xét, lúc này cũng ôm quyền, bệ hạ, vi thần cáo lui. Bệ hạ, vi thần cáo lui. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Mặc Uyên mang đến đám người kia, tất cả đều cùng Linh Đế ôm quyền, quay người đi sạch sẽ. Nguyên bản lách vào được tràn đầy trên triều đình, qua trong giây lát không ra một mảng lớn đến. Linh Đế trên mặt hồng một hồi thanh một hồi, giống như bôi lên thất sắc màu, biến hóa thất thường. Tay của hắn nắm chặt thành quyền, trên trán màu xanh mạch máu đột đột đột nhảy. Linh Đế đang cực lực khắc chế hắn lửa giận, Nam Cung Mặc Uyên cũng dám, hắn cũng dám công nhiên cải lời hoàng mệnh. Càng làm cho Linh Đế tức giận là, đám kia tướng quân, văn thần, bọn hắn rõ ràng chăm chú đi theo, tùy tùng Nam Cung Mặc Uyên, vậy mà thật sự dám truy tại Nam Cung Mặc Uyên phía sau cái mông rời đi rồi. Kiêu ngạo như vậy đường hoàng, như vậy lẽ thẳng khí hùng, hắn vị hoàng đế này, khi bọn hắn đáy mắt tính toán cái gì? Bị bút mặc, trẫm muốn thân ghi thánh chỉ. Linh Đế hung hăng cắn răng, không phải không chịu giao ra Tô Lạc sao? Không phải công nhiên rời đi sao? Không phải tại chỗ đánh hắn hoàng đế này mặt sao? Tốt, rất tốt, cái kia trẫm tự lại để cho người trong thiên hạ biết đạo ngươi Long Phượng tộc là như thế nào ương ngạnh. Mắt thấy Lý Công Công run rẩy lấy bị giấy bị mặc, lãnh tộc trưởng hỏi, bệ hạ đây là muốn trẫm hạ thánh chỉ, lại để cho Long Phượng tộc đem người giao ra đây. Xem hắn còn dám hay không công nhiên kháng chỉ. Nếu như công nhiên kháng chỉ, cho dù chấm không giết hắn, Long Phượng tộc cũng đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bành trướng dầm dĩ trương chi tên, đem truyền khắp thiên hạ. Linh Đế đáng ghét muốn, bệ hạ bớt giận, Nam Cung tộc trưởng lòng có không bỏ cũng là chuyện đương nhiên, rất nhanh hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, dùng đại cục làm trọng. Lãnh tộc trưởng khóe miệng chứa đựng một vòng nụ cười thản nhiên, bệ hạ, việc này gấp không được. Lãnh Ái Khanh không hề gì nghĩ cách, lãnh tộc trưởng cười nói, dân tâm chỗ hướng. Mới được làm mục đích chung, Long Phượng tộc không phải là không muốn đem người giao ra đây sao? Như vậy, đem chuyện này giao cho dân chúng a, nếu như toàn bộ người trong thiên hạ đều cảm thấy nên giao ra Tô Lạc, khi đó bệ hạ lại một đạo thánh chỉ xuống, Long Phượng tộc nếu như còn không giao, chẳng phải là cùng người trong thiên hạ là địch, cùng bệ hạ ngài là địch. Linh đế nhìn nhiều lãnh tộc trưởng một mắt, hắn nói cực kỳ, bất quá. Muốn người trong thiên hạ đứng tại hắn bên này, nhất định phải đem chuyện này nói rất nghiêm trọng mới được là. Đi, đem chiến báo áp vào trên tường thành, người trong thiên hạ cũng có thể ngừng chân quan sát, vì lấy được dân chúng ủng hộ, linh đế đã có chút mất đi lý trí. Trên triều đình nhao nhao loạn loạn, Nam Cung phu nhân không chút nào cảm giác không thấy cái này phức tạp hào khí. Bởi vì nàng thủy chung đều ở vào trong hôn mê, Tô cô nương, phu nhân tình huống lại có chút không tốt rồi. Tố Vân tự mình chạy tới, vội vội vàng vàng nói với Tô Lạc, phu nhân mới vừa rồi còn xuất hiện co rút bệnh trạng. Tô cô nương ngài đã từng nói qua, một khi phu nhân phát sinh co rút, phải tất yếu trước tiên thông chi ngài. Chương 5211, ám toán 1 cộng 2. Tô Lạc đang tại tự mình thu thập luyện dược thất, bởi vì nàng rất nhanh muốn lên đường đi Long tộc rồi. Nam Cung phu nhân bệnh chậm trễ không được, phải tất yếu tại trong vòng một năm lấy được Long tộc tộc trưởng Long Hạch, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này thật sự là ngàn đầu vạn tự. Mà đúng lúc này hậu, Hạ Nguyệt từ bên ngoài xông tới, chứng kiến Tô Lạc, lại chứng kiến Tố Vân, nàng muốn nói lại thôi. Tô Lạc lườm nàng một mắt đã biết rõ nàng có việc muốn nói, đối với nàng gật gật đầu, có việc cứ nói đi. Cô nương, bên ngoài hiện tại phô thiên cái địa đều là tin tức liên quan tới ngài, bọn hắn tất cả đều tại nghị luận trận này chiến sự, đều tại chuyện ma đế phát động trận chiến tranh này, mục tiêu là ngài a. Hạ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng biết đạo nhà mình cô nương từ trước bất phàm, cho tới bây giờ đều là sáng tạo kỳ tích, thế nhưng mà lần này bị ma giới theo dõi a. Người ở phía ngoài đều đồn đãi nói, ma giới dùng cả nước binh lực uy hiếp linh giới đem ngài giao ra. Nghe nói trên triều đình tranh luận phi thường kịch liệt, Hạ Nguyệt thở hổn hển câu chửi thề, lo lắng nhìn xem Tô Lạc, cô nương, hiện tại có thể như thế nào cho phải à? Nếu như là gia tộc khác, Long Phượng tộc sợ qua ai kia mà. Nhưng bây giờ là ma giới a, tại linh giới người trong ấn tượng, ma giới người nguyên một đám cao lớn khôi ngô, lực lượng cường đại, tàn bạo hung ác, không ăn thịt chín, chuyên ăn thịt sống. Cái kia quả thực tựu là thực lực đáng sợ dã nhân a. Tố Vân cũng lại càng hoảng sợ, tại sao có thể có loại sự tình này. Hạ Nguyệt vẻ mặt cầu xin, mấy ngày trước đây vẫn còn chuyện ma giới tu la giới liên thủ xâm lấn, hiện tại tựu nói mục tiêu là chúng ta cô nương, làm sao có thể a? Nếu như ma đế thật sự là như thế hành động theo cảm tình chi nhân, ma giới đã sớm khoảng cách vong quốc không xa. Rõ ràng muốn tiến công, lại cầm nhà của chúng ta cô nương làm lấy cớ quả thực đáng ghét. Một đoàn người vừa nói vừa hướng Nam Cung phu nhân sân nhỏ đi đến. Đứng tại sân nhỏ cửa ra vào, Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem lo lắng hai cái nha đầu, tức giận nói, những lời này ở bên ngoài nói còn chưa tính, tiến vào cái này phòng, một chữ đều không cho đề. Hai cái nha đầu lập tức hai mặt nhìn nhau, phu nhân tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng ý thức hay là thanh tỉnh, nàng đã biết sao hội sốt ruột. Tô Lạc cảnh cáo xem các nàng một mắt, đều nhớ kỹ. Vâng. Tô Lạc mang theo váy tiến vào Nam Cung phu nhân chính viện, xuyên qua một đạo hành lang, rất nhanh tựu đi tới nội thất. Nội thất ở bên trong, chỉ có Bạch Má Má cùng Tố Tinh ở bên phục thị. Tô Lạc liếc thấy đến trên giường Nam Cung phu nhân thân hình phát sinh co rút, lúc này tựu đi qua, tại nàng đầu giường ngồi xuống, lôi kéo Nam Cung phu nhân cổ tay phải mà bắt đầu bắt mạch. Phu nhân chừng nào thì bắt đầu phát sinh co rút bệnh trạng. Tô Lạc một bên bắt mạch, một bên hỏi, Bạch Má Má vội nói, phát hiện rõ ràng co rút ngay tại vừa mới. Bất quá một phút đồng hồ thời gian. Tô Lạc nhíu mày, ánh mắt nhìn Bạch Má Má, không có khả năng, phu nhân bệnh trạng ít nhất phát tác có 3 canh giờ rồi, các người rõ ràng đều không có phát hiện. Bạch Má Má cả kinh, 3 canh giờ hả? Như thế nào hội? Rõ ràng tựu là tại một phút đồng hồ trước khi. Tô Lạc chằm chằm vào Bạch Má Má, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc, Bạch Má Má, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, phu nhân là theo chừng nào thì bắt đầu co rút, cái này đối với phu nhân bệnh tình trọng yếu phi thường. Bạch Má Má sắc mặt trắng nhợt, thật sự, là từ một phút đồng hồ trước khi bắt đầu, như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao, cái kia rất nhỏ rút gân, Bạch Má Má còn nhớ được, Tô Lạc đè nén xuống nội tâm được chứ gấp, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Má Má hỏi, Bạch Má Má, trừ ngươi ra còn có ai chiếu cố phu nhân. Bạch Má Má rất nghiêm túc nói, nội viện cũng chỉ có ta, Tố Vân, Tố Tinh ba người chiếu cố, chẳng lẽ, có vấn đề sao, Tô Lạc gật gật đầu, hiện tại Bạch Má Má có thể nói cho ta biết sao. Bạch Má Má nội tâm lo nghĩ, trên trán che kín mảnh đổ mồ hôi, trong đầu rất nhanh hồi tưởng. Tô Lạc nói, nếu như nhớ không ra thì phiền toái, bởi vì thời gian có một điểm độ lệch, dùng dược liệu cùng dược lượng đều bất đồng. Sớm biết như vậy ta vẫn canh giữ ở cái này rồi, hiện tại phiền toái lớn rồi. Tô Lạc vừa nói một bên cau mày, lo nghĩ vừa vội nóng nảy. Tô Lạc vội vàng thái độ ảnh hưởng đến toàn bộ trong phòng người, Tô cô nương đều nóng nảy, những người khác như thế nào không vội. Cả đám đều bắt đầu đổ mồ hôi, Tố Tinh cắn răng, thanh âm có chút không xác định, buổi sáng thời điểm, phu nhân cánh tay nhảy bỗng nhúc nhích, cái kia. Cũng coi như sao, Tô Lạc vội hỏi, tính toán, giờ nào, Tố Tinh nghĩ nghĩ, có chút không quá khẳng định, hẳn là giờ thìn một khắc. Tô Lạc gật gật đầu, giờ thìn canh ba cái kia dược lượng được giảm. Bạch má má lôi kéo Tố Tinh qua một bên, hạ giọng, giờ thìn một khắc người xác thực có chứng kiến phu nhân tay nhảy bỗng nhúc nhích sao. Bạch má má phát hiện nàng một điểm trí nhớ đều không có. Tố Tinh gật đầu, rất khẳng định nói, lúc ấy ma ma tại ngủ gà ngủ gật, khả năng không quá nhớ rõ rồi, phu nhân tay phải xác thực nhảy bỗng nhúc nhích, lúc ấy ta cũng không có ở ý, Tô cô nương lại nói tiếp ta mới nhớ tới. Ta nhớ được khi đó, trong sân Bích Hà các nàng chính mang theo đồ ăn sáng tới, cho nên tính một cái, tựu là giờ thìn một khắc. Bạch má má gật gật đầu, Bích Hà xác thực giờ thìn đi lấy hộp cơm, giờ thìn một khắc mang theo hộp cơm trở về, ngày qua ngày, mỗi ngày đều là như thế. Chỗ để xác định là giờ thìn một khắc hả? Tô Lạc nghiêm túc hỏi, nếu như thời gian có độ lệch, rất có thể hội hại phu nhân. Tố Tinh có chút bị sợ đến, không dám nhiều lời lời nói, cái cắn môi dưới. Bạch má má gật đầu nói, xác định, tựu là giờ thìn một khắc, Tô cô nương nhanh dùng dược a, phu nhân nhìn xem tình huống thật không tốt a. Tô Lạc gật gật đầu, xoát khai ra phương thuốc, đưa cho Bạch má má, nhanh đi lấy thuốc tiên, ba chén nước chịu đựng thành một chén dược, phải nhanh. Bạch má má vội vã đi cá nhân, đem phòng ta ở bên trong đại cái hòm thuốc với tay cầm, vừa rồi chỉ lấy tiểu nhân. Tô Lạc một bên cho Nam Cung phu nhân đi châm, vừa nói. Ta đi, Hạ Nguyệt tranh thủ thời gian chạy về đi, nước ấm, 40 độ, cho phu nhân lau mặt. Tô Lạc lại lạnh giọng phân phó, nô tài lập tức phải, Tố Tinh vội vàng liền chạy ra khỏi đi. Tô Lạc nhìn Tố Vân một mắt, nhìn xem cửa, không cho phép bất luận cái gì tiếng động lớn xôn xao. Tố Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài chuyện tới vội vàng tiếng bước chân. Làm sao vậy, phu nhân như thế nào không tốt rồi. Nam Cung Mặc Uyên nổi giận đùng đùng theo trên triều đình đi ra, chạy tới quân bộ ngây người một thời gian ngắn, ổn định thuộc hạ quân tâm về sau, lập tức tụ gấp trở về. Lão gia, chớ có lên tiếng, Tô cô nương đang tại cho phu nhân trị liệu. Tố Vân vội vàng gọi lại Nam Cung Mặc Uyên, phu nhân tình huống có chút không tốt, tay chân đột nhiên co rút, bất quá có Tô cô nương tại, khẳng định không có chuyện gì đâu. Long Phượng tộc ở bên trong rất nhiều người, đặc biệt là Nam Cung phu nhân người bên cạnh, đối với Tô Lạc có một loại bản năng sùng bái. Nam Cung Mặc Uyên vội vàng ngừng cước bộ ngừng tại bên ngoài. Hắn vội vàng gật đầu, đúng vậy, có Lạc nha đầu tại, khẳng định không có chuyện gì đâu, nhất định không có việc gì. Chương 5212, ám toán 3+4. Nam Cung Mặc Uyên có chút sốt ruột ở cửa phòng đi tới đi lui. Phu nhân bệnh tình thỉnh thoảng sẽ chuyển biến xấu, Tô Lạc lại ý định đi Long tộc. Nam Cung Mặc Uyên vốn là nghĩ đến, lại để cho Tô Lạc lưu lại, lấy Long tộc tộc trưởng Long Hạch chuyện này tựu lại để cho Nam Cung Lưu Vân đi làm. Hắn vốn là quyết định này, thế nhưng mà không đợi hắn đem ý nghĩ này nói ra, tựu xuất hiện ma giới tu la giới tiến công sự kiện. Kể từ đó, Lạc nha đầu ở lại Long Phượng tộc, ngược lại là nguy hiểm nhất. Thế nhưng mà phu nhân, mấy ngày nay, Nam Cung Mặc Uyên thân thể rõ ràng gầy xuống dưới, trên mặt mắt quầng thâm cũng càng phát ra rõ ràng. Từ khi Nam Cung phu nhân phát bệnh đến nay, hắn một phút đồng hồ đều chưa từng ngủ qua. Bên trong yên tĩnh im ắng, rất nhanh, Tố Tinh tựu bưng một chậu nước ấm tiến đến. Trong nước ấm thấm lấy ba khối tiểu nhân bạch sắc khăn gấm. Tố Tinh đem chậu nước để đặt trên bàn, nhéo một khối đi ra, gấp thành tiểu nhân một khối, giúp đỡ Nam Cung phu nhân lau sạch lấy trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Nam Cung phu nhân gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, môi sắc đồng dạng không có một tia huyết sắc, trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa, hốc mắt hãm sâu, con mắt chung quanh đen kịt một mảnh, đó là tích lũy sắp xếp không xuất ra đi, trầm tích mà thành. Tô Lạc thở dài, lầm bầm lầu bầu, độc tố sắp xếp không xuất ra đi, trầm tích tại gân nơi cuối, khó trách hội co rút, cái này não độc chứng bệnh, quả nhiên khó trị a. Tố Tinh rất sốt ruột nhìn xem Tô Lạc, nàng rất muốn hỏi Tô Lạc, phu nhân kia làm sao bây giờ. Thế nhưng mà, không dám quấy rầy Tô Lạc, chỉ có thể càng nhanh nhẹn làm sự tình. Hốc mắt chỗ, các đốt ngón tay chỗ cũng là mà thôi, chỗ mi tâm lại cũng bắt đầu trầm tích. Quá khó khăn, Tô Lạc lắc lắc môi dưới, lông mày chăm chú nhăn lại. Tô Lạc vừa nói, một bên cầm trong tay cái kia căn nhất dài nhỏ diệu ảnh thần châm, đâm vào chỗ mi tâm. Chỗ mi tâm là sinh tử huyệt, một cái không cẩn thận sẽ tạo thành tử vong, cho nên Tô Lạc toàn tâm chú ý lực, đều tại nàng tay phải diệu ảnh thần châm thượng. Diệu dụng thần châm, một tấc đâm vào Nam Cung phu nhân mi tâm sinh tử huyệt. Đã tiến vào ba thốn, nếu như lại tiến một tấc, Nam Cung phu nhân lập tức sẽ bỏ mình. Tô Lạc vận khiêng linh cứu đi khí, đem Nam Cung phu nhân não bộ độc tố, bước đến chỗ mi tâm, lại từ chỗ mi tâm thông qua diệu dụng thần châm chuyển vận đi ra, quá trình này phải phi thường cẩn thận, bởi vì một khi đâm rách sinh tử huyệt, Nam Cung phu nhân tựu thật sự đều chết hết thấu được rồi. Tô Lạc tay như trước rất ổn, ổn như bàn thạch. Nhưng là có thể rõ ràng chứng kiến nàng mồ hôi trên trán hội tụ thành bọt nước, tích tích xuống lăn xuống. Một đạo đen kịt mặc điểm, theo diệu ảnh thần châm dẫn chảy ra. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen trong giây lát hướng Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm đập đi. Một trường kia, ẩn chứa thiên địa lực lượng, biến cố phát sinh quá nhanh. Tô Lạc toàn bộ chuyên chú lực đều ở đằng kia căn diệu ảnh thần châm lên, quay mắt về phía đột nhiên phát sinh biến cố, nàng tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Bất quá, Tô Lạc hành động so đầu óc còn muốn nhanh chóng. Tô Lạc trong tay một tay diệu ảnh thần châm, hung hăng rơi vãi hướng đối phương. Bóng đen che mặt, thân hình rất nhanh, giống như quỷ mị, nàng thân hình bị Tô Lạc đâm trúng, tốc độ hòa hoãn một chút. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài Nam Cung Mặc Uyên đã nghe được thanh âm bên trong, bước nhanh xông tới. Bành bành bành, Nam Cung Mặc Uyên mặt đen lên, nộ khí trùng thiên. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Không nghĩ tới phu nhân bên người vậy mà cất giấu gian tế. Nam Cung Mặc Uyên ra tay dưới sự giận dữ, ra tay tàn nhẫn. Một trưởng xuống dưới tựu là một cái đầu. Tổng cộng ba người, toàn bộ là nữ hài tử. Rất nhanh, ba vị không biết từ nơi này chui đi ra thị nữ, tất cả đều bị Nam Cung Mặc Uyên đập thành thịt vụn. Cái chết không thể chết lại rồi. Hắn vội vội vàng vàng hỏi Tô Lạc, như thế nào đây? Phu nhân như thế nào? Chỉ cần nghĩ tới vừa rồi chuyện phát sinh, Nam Cung Mặc Uyên tựu trong lòng một hồi kinh hoàng. Rõ ràng có người tại Tô Lạc hạ châm thời điểm động tay. Như vậy xuất kỳ bất ý. Nếu như Tô Lạc đợt công kích thứ nhất không có ngăn cản được, cái kia phu nhân của hắn hiện tại đã là. Nghĩ vậy, Nam Cung Mặc Uyên một trận hoảng sợ, là ai phái tới sát thủ? Nam Cung Mặc Uyên nắm chặt lại quyền đầu, mà lúc này, bên ngoài xông tới một đám hộ vệ, cầm đầu chính là Nam Cung phu nhân hộ đội trưởng bảo vệ Tử Y. Tộc trưởng đại nhân, nhìn xem té trên mặt đất ba vị thị nữ, Tử Y trên mặt tại đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng, sẽ xuất hiện như vậy chỗ sơ suất, Tử Y không kịp nghĩ nhiều. Lúc này đã đi xuống quỳ thỉnh tội. Nam Cung tộc trưởng hung dữ nhìn chằm chằm Tử Y một mắt, quay đầu hỏi Tô Lạc phu nhân như thế nào. Có thể có ảnh hưởng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt lại phi thường khó coi. Hắn vẫn cho là Long Phượng tộc an toàn như sắt thùng, nhưng bây giờ lại phát hiện nguy như chồng trứng. Lại có thể biết có người tại Tô Lạc trị liệu thời khắc mấu chốt ra tay. Nếu như hắn không tại, nghĩ đến đây loại khả năng tính, Nam Cung Mặc Uyên tựu một trận hoảng sợ. Nam Cung Mặc Uyên cái này mới rốt cục nghĩ đến, vừa mới xuống tay quá nặng, ba người này toàn bộ diệt khẩu, hiện tại muốn theo đuổi cha cũng không có theo truy cha nổi lên. Nam Cung Mặc Uyên mặt đen lên, bất quá, chuyện như vậy khả dĩ không thể lại, phải tra rõ chính viện rồi. Không, tra rõ toàn bộ Long Phượng tộc, mắt thấy Nam Cung Mặc Uyên muốn huy động nhân lực, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, kỳ thật có người sống. Nam Cung Mặc Uyên khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, người có thể đem các nàng cứu sống. Thế nhưng mà đầu của các nàng cũng đã bị đập thành thịt vụn nữa à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiện tay một ngón tay, chỉ hướng trong đám người một người. Tô Lạc chỗ ngón tay chỉ chỗ, đúng là Tố Tinh. Tố Tinh, chẳng lẽ nàng phải? Tố Tinh vẻ mặt mờ mịt không liệu, Tô cô nương, ngài đây là ý gì à? Nô tài không rõ. Bạch má má, Tố Tinh quay đầu xin giúp đỡ Bạch má má. Tố năng ấm Tố Vân đều là Bạch má má tự mình chọn lựa vào, cũng là Bạch má má một tay nhấc nhổ lên. Bạch má má cả người sững sờ ở cái kia, Tố Tinh nàng làm sao vậy? Tố Vân cũng sững sờ ở tại chỗ, có chút không có kịp phản ứng. Nam Cung Mặc Uyên căn bản không có hoài nghi, hắn chỉ vào Tử Y, đem nàng cầm xuống. Tô cô nương, Tố Tinh bị sợ mộng, cả người đều không biết làm sao, một cái kính khóc, Tô cô nương, đây là có chuyện gì a? Tô cô nương, ngài không thể oan uổng người tốt a. Nô tài đối với phu nhân trung thành và tận tâm, theo không hài lòng. Ngài không thể như vậy hại ta nha Tô cô nương. Giờ thìn một khắc, Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt Tố Tinh một mắt, người xác định là giờ thìn một khắc. Tố Tinh rõ ràng sửng sốt xuống, chẳng lẽ là giờ thìn một khắc bốn chữ này dò dỉ ra sơ hở. Tô Lạc lườm Bạch má má một mắt, chuyện Bích Hà mấy cái đi đồ ăn phường nha đầu đi lên. Rất nhanh, bốn cái thô khiến cho nha đầu tựu quỳ đầy đất. Tô Lạc lãnh đạm ánh mắt theo các nàng trên mặt đảo qua, cái hỏi một câu, các ngươi hôm nay khi nào theo đồ ăn phường trở về? Tụi nô tì giờ thìn một khắc theo đồ ăn phường trở về. Bích Hà bị trước mắt trận thế lại càng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Cái kia chính là đúng vậy a. Chương 5213, dự định 1+2. Tố Tinh nói đúng là giờ thìn một khắc a, nhưng là, Tô Lạc lại đối với Tố Tinh câu dẫn ra khóe môi, thế nhưng mà, phu nhân lại cũng không là giờ thìn một khắc bắt đầu rút gân. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tố Tinh, phu nhân là ở một phút đồng hồ trước khi mới bắt đầu rút gân, Bạch Má Má cùng Tố Vân mà nói mới đúng, mà ngươi, tại ta nói thời gian phạm sai lầm hội ngược lại là giải dược bất đồng lúc, lập tức sửa lại thuyết pháp. Ta không có, ta, Tố Tinh ý đồ giải thích, Tô Lạc lại khoát khoát tay, trực tiếp phân phó xuống dưới, dụng hình, đừng đem nàng đánh chết. Nàng không cần cùng Tố Tinh nói thêm cái gì, cũng không cần xuất ra quá nhiều căn cứ chính xác theo. Tô Lạc nói nàng có tội, không có chứng cứ nàng cũng là có tội. Mắt thấy Tố Tinh bị mang xuống, Nam Cung Mặc Uyên hỏi Tô Lạc, người sớm đã biết rõ. Một loại trực giác, Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, mới nói, cái gì trực giác? Tô Lạc nói, gần đây Long Phượng tộc không may sự tình nhiều lắm, nếu như không có người đục nước béo cò, đó mới gọi kỳ quái. Những, này không may sự tình đều là hướng về phía ta đến, cho nên trực giác nói cho ta biết, muốn gặp chuyện không may khẳng định có liên quan tới ta. Nam Cung Mặc Uyên gật gật đầu, nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lại tiếp tục nói, rất nhiều người đều tự cho là thông minh, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, hiện tại Long Phượng tộc một cái không may ta đây, một cái gầy yếu phu nhân. Nếu như có thể để cho ta trị liệu phu nhân thời điểm gặp chuyện không may, như vậy đối phương tự kiếm lợi lớn. Tô Lạc lại nói như thế minh bạch, Nam Cung Mặc Uyên còn có cái gì không rõ. Đây là một hồi dùng phu nhân làm mồi nhử, chuyên môn hãm hại Tô Lạc âm mưu. Nam Cung Mặc Uyên đi nhanh lưu tinh liền đi ra ngoài. Tô Lạc nhìn xem sau mắt nhắm chặt Nam Cung phu nhân, trong mắt hiển hiện một vòng chua xót. Nguyên bản như vậy tinh lực dồi dào người a, đại cuống họng giống, bưu hãn hiên ngang, nhưng là bây giờ nàng lại suy yếu nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt, mấy không thể nghe thấy. Bất quá cũng may bắt được nội ứng, nàng khả dĩ yên tâm rất nhiều. Không bao lâu, Nam Cung Mặc Uyên tựu vào được, đều chiêu, Tô Lạc hỏi, Nam Cung Mặc Uyên tại trên ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tô Lạc, xem Tô Lạc rất ngạc nhiên. Đều chiêu, bất quá kết quả có chút ra ngoài ý định. Nam Cung Mặc Uyên đưa trong tay giấy đưa cho Tô Lạc. Cái kia phía trên đều là vừa rồi ép hỏi ra đến, Tố Tinh nhiều lần muốn đi tìm cái chết. Nhưng là tại Long Phượng tộc tra tấn thủ đoạn xuống, nàng muốn chết đều không chết được, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem nàng biết rõ đồ vật đều đổ ra ngoài. Tô Lạc nhìn xem tờ giấy kia, trên mặt thay đổi liên tục, vi vi công chúa. Tô Lạc nghĩ tới rất nhiều người, thậm chí nàng nghĩ tới Ninh Tam, lại thật sự không nghĩ tới sẽ là vi vi công chúa. Nam Cung Mặc Uyên trên trán gân xanh lồi bạo, không nghĩ tới vi vi công chúa bàn tay dài như vậy. Nàng đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc nhẹ gật đầu, nếu như là vi vi công chúa vậy thì đúng rồi, logic thượng nói là thông. Nàng ưa thích Nam Cung Lưu Vân đã lâu rồi, một khi ta trị liệu phu nhân ra sai lầm, cao hứng nhất không ai qua được nàng. Nam Cung Mặc Uyên rất tức giận, đi cái Ninh Tĩnh Di, lại đây cái vi vi công chúa, những nữ nhân này đầu óc đều như thế nào lớn lên. Nguyên một đám, quả thực đầu óc tàn rồi. Tô Lạc cười, đó cũng là bị con của ngài mê tàn. Nam Cung Mặc Uyên càng nghĩ càng sinh khí, vi vi công chúa nàng đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ nàng nghĩ đến người gặp chuyện không may về sau, Long Phượng tộc có thể cưới vợ nàng? Quả thực làm bừa bãi, Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc, quan hệ từ từ cứng ngắc, thời gian dần trôi qua đã có vạch mặt tư thế rồi, nàng rõ ràng còn muốn những thứ này có không có. Không phải đầu óc có vấn đề là cái gì, Hoàng đế cũng tùy ý nàng làm như vậy. Tô Lạc cười nhạt, Linh đế nhất định là tán thành, nếu như thành công tuy tốt. Nếu như đã thất bại, hiện dưới loại tình huống này, Long Phượng tộc có thể đối với Hoàng tộc như thế nào? Nam Cung Mặc Uyên cười lạnh, đáng tiếc bọn hắn không biết chúng ta phá giải chi pháp, nếu như biết nói, chỉ sợ hắn vừa muốn vội muốn chết. Đúng rồi, Lạc nha đầu, các ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai? Nam Cung Mặc Uyên chăm chú nhìn Tô Lạc, ánh mắt lại rơi xuống Nam Cung Phu trên thân người, trong mắt phi thường lo lắng, nếu như ngươi đi về sau, mẹ của ngươi tái xuất hiện như vậy bệnh trạng. Không sao. Tô Lạc nói, trước khi đi ta sẽ đem nàng phong ấn, bỏ vào băng quách bên trong, cái kia phong ấn ngoại trừ ta không có bất kỳ người có thể giải, chờ chúng ta dẫn theo Long tộc tộc trưởng Long Hạch trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Mặc Uyên lo lắng, hắn lo lắng Long Phượng tộc lớn lên Long Hạch, cùng chuyện này so với, ma giới tu luyện giới liên thủ tiến công chuyện này, ngược lại trở nên không trọng yếu như vậy rồi, tại ưu tiên cấp bậc ở bên trong, đã bị sắp xếp đã đến Long Hạch về sau. Nam Cung Mặc Uyên hay là mặt ủ mày trao, Long tộc tộc trưởng Long Hạch a, mặc dù là ta tự mình đi, vào tay Long tộc tộc trưởng Long Hạch tỷ lệ, cũng chẳng qua một thành, nhưng lại hội thu nhận toàn bộ Long tộc cừu hận, chuyện này. Theo Nam Cung Mặc Uyên, chuyện này độ khó khả dĩ phân chia là siêu cấp độ SSS. Đây không phải cá nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà phải là nghiêng toàn tộc chi lực mới có thể có chiến thắng tỷ lệ siêu nhiệm vụ cấp. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai cái lại còn nói đi muốn đi. Đương nhiên, hiện tại còn chưa tới đi thời cơ, cho dù phải đi, cũng không thể là bọn hắn chủ động nói đi, mà là bị động đi. Trong lúc này thế nhưng mà cất giấu đại huyền cơ, Long Phượng tộc ở bên trong gió êm sóng lặng, bên ngoài cũng đã phong khởi vân dũng. Dân gian, các loại nghị luận đều có. Cái gì, ma giới tu la giới khí thế hung hung, đã chiếm lĩnh nhiều như vậy thành trì. Bọn hắn rõ ràng còn tàn sát hàng loạt dân trong thành trì. Nghe nói là bởi vì Tô Lạc tại ma giới làm sự tình quá kiêu ngạo, mà sau khi trở về còn phát ra nàng tại ma giới công tích, ma đế tôn nghiêm bị hao tổn, cho nên lần này ma đế mới có thể nghiêng toàn bộ giới chi lực tiến công linh giới. Lúc trước cái kia video ta cũng có xem a. Tô Lạc tại ma giới làm sự tình xác thực đại khoái nhân tâm, thân là linh giới người, xem ta đây thật sự là nhiệt huyết sôi trào a. Linh giới người là xem nhiệt huyết sôi trào, có thể các người có nghĩ qua ma giới sao? Đường đường ma đế, bị Tô Lạc một cái tóc vàng tiểu nha đầu lừa gạt xoay quanh, cái này nhiều tổn thương tự tôn a, cũng khó trách ma đế lần này hội điên cuồng như vậy rồi. Đúng vậy, đem người ra đùa nghịch xoay quanh, kết quả, còn chụp được đến, trở về đem làm quân công còn chưa tính, nhưng lại công nhiên truyền phát ra, lại để cho tất cả mọi người biết đạo ma đế ngu xuẩn. Ai yêu, cái này ai chịu nổi a, ta muốn là ma đế ta cũng phải điên a. Cho nên nói a, tiểu nha đầu tựu là tiểu nha đầu, làm đắc ý sự tình đã nghĩ ngợi lấy khoe khoang, hiện tại xong chưa? Người ta đã giết tới a. Dư luận thiên về một bên bắt đầu phản Tô Lạc, rất rõ ràng, có người đang âm thầm dẫn đạo loại này ngôn luận. Về phần ai tại dẫn đạo, kỳ thật rất tốt đoán, ngoại trừ lãnh tộc cùng linh đế. Còn có ai sẽ đối với Tô Lạc có sâu như vậy cừu hận? Chiều hội lên, Nam Cung Mặc Uyên thiết cốt bong bong tỏ vẻ, đem Tô Lạc dâng ra đi tựu là đánh linh giới mặt, tổn thương người trong thiên hạ tâm. Kết quả đám người kia suốt đêm tự chỉ định kế hoạch cải biến thuyết pháp. Đem Tô Lạc hướng ngang ngược càn rỡ lòng hư vinh bành trướng phương diện này dẫn đạo. Chương 5214, Đại trưởng lão 1+2. Lúc trước chiều hội lên, Tô Lạc thật không nghĩ lấy khoe khoang, là lãnh tộc trưởng bức nàng không thể không xuất ra thủy tinh trí nhớ trái cây đến chứng minh là đúng nàng đi ma giới làm những sự tình kia, tích lũy cái kia chút ít quân công. Lúc trước bức người là bọn hắn, hiện tại đứng ra nói Tô Lạc khoe khoang cũng là bọn hắn. Nói cái gì đều bị bọn hắn nói lấy hết, đem làm phong nương nghe đến mấy cái này thanh âm lúc, lập tức tự ngồi không yên. Nàng đạp đạp đạp tự hướng Long Phượng tộc đi, cô nương, tiếp tục như vậy có thể không làm được a? Chiếu cái này dư luận hướng gió xuống dưới, đây là muốn đem người dâng ra đi tiết tấu a. Phong nương chứng kiến nhà mình cô nương lão thần khắp nơi bộ dạng, đều tức giận. Tô Lạc phản ứng trước sau như một bình tĩnh, không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng. Cô nương trong nội tâm đã có so đo. Phong nương nhịn không được hỏi, Tô Lạc cười mà không nói. Phong nương vội la lên, cô nương, việc này thật sự không phải chuyện đùa, hiện tại dư luận hướng gió đối với ngươi phi thường bất lợi, Nam Cung tộc trưởng tự nhiên ủng hộ ngươi, thế nhưng mà Long Phượng tộc ở bên trong còn có những người khác, thật sự không thể phớt lờ a. Phong nương tận tình khuyên bảo khích lệ lấy, Tô Lạc tắc thì cười nhạt lấy, không có việc gì. Thế nhưng mà, Nam Cung tộc trưởng giờ khác này xác thực thừa nhận lấy rất nặng áp lực, bởi vì dư luận gây bất lợi cho Tô Lạc. Mà Long Phượng tộc, nguyên bản định hải thần châm Nam Cung lão gia tử, lúc này cũng không tại Long Phượng tộc. Long Phượng tộc ngày bình thường chủ sự hoàn toàn chính xác thực là Nam Cung Mặc Uyên. Nhưng đó là tại đại trưởng lão bế quan mặc kệ sự tình dưới tình huống. Hiện nay, đối mặt cái này to như vậy sóng to gió lớn, đại trưởng lão yên tĩnh bị đánh vỡ. Tứ trưởng lão chạy đến đại trưởng lão Thanh Tú Nguyệt Vân Sơn, đông đông đông gõ cửa. Đại trưởng lão bị quấy nhiễu Thanh Tu, nhíu mày, tuy nhiên nội tâm bất mãn, nhưng vẫn là theo trong nhập định thức tỉnh. Chuyện gì? Đại trưởng lão thanh âm lộ ra sâm lãnh hàn ý. Tứ trưởng lão nội tâm dùng mình một cái. Hắn theo trong nội tâm e ngại đại trưởng lão, bất quá lúc này, hắn không thể không cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói, đại trưởng lão. Đang mang Long Phượng tộc sinh tử tồn vong, không thể không đến đã quấy rầy ngài. Như thế nghiêm trọng, đại trưởng lão sắc mặt khó coi thu công, vung tay lên, đạo kia trầm trọng thạch môn chậm rãi mở ra. Tứ trưởng lão cái kia trương vô cùng lo lắng mặt rõ ràng hiển hiện. Tứ trưởng lão theo bên ngoài cửa đá xông tới, lớn tiếng nói, đại trưởng lão. Việc lớn không tốt nữa à, Long Phượng tộc sắp diệt vong nữa à? Ngươi nhanh xuống núi cứu Long Phượng tộc tại trong nước lửa a. Đại trưởng lão cho mày, lúc này tiểu đi ra ngoài, nói. Tứ trưởng lão kéo lại đại trưởng lão, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đại trưởng lão mà lại cho tiểu đệ đem sự tình ngọn nguồn từng cái cáo chi. Đại trưởng lão chằm chằm vào tứ trưởng lão, ánh mắt rét lạnh. Tứ trưởng lão cố ý bẻ cong sự thật, nói Tô Lạc đi hướng ma giới quấy rối một trận, vũ nhục ma đế tôn nghiêm, theo mà bây giờ ma giới liên thủ với tu la giới, binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp thế như trẻ tre, công hãm thành trì. Hiện tại bị công hãm thành trì đã đạt mấy trăm nhiều. Tứ trưởng lão cắn răng nói, ma giới đưa ra, chỉ cần đem Tô Lạc giao ra đây, liền đình chỉ chiến hỏa, lập tức đường cũ rời khỏi, không chiếm một phần một hào chi địa. Đại trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi, hồng nhan hỏa thủy. Quả thực tựu là hồng nhan hỏa thủy, tứ trưởng lão cuồng gật đầu, cũng không phải là sao. Chúng ta tộc trưởng đại nhân, rõ ràng còn che chở nàng, che chở có thể nhanh rồi, còn cùng bệ hạ đại phát giận, nghênh ngang rời đi, nói rõ muốn cùng hoàng tộc chống cự đến cùng. Đại trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi, hắn không có nhiều lời nói, nhưng là dưới chân sinh phong, đi nhanh hơn rồi. Cái kia nộ khí bừng bừng phấn chấn bộ dạng, xem tứ trưởng lão trong lòng đại hỉ. Nam Cung Lưu Vân trước khi không phải uy hiếp cả nhà của hắn sao? Hừ hừ, hiện tại hắn không ra mặt, đại trưởng lão ra mặt, không có lão gia tử xem bọn hắn phụ tử như thế nào bảo vệ Tô Lạc. Đại trưởng lão theo Nguyệt Vân Sơn xông lên xuống, trên đường đi nổi giận đùng đùng. Hắn tiện tay bắt một người, tộc trưởng ở nơi nào? Nghị, phòng nghị sự. Đại trưởng lão vứt bỏ người, không nói hai lời, bay thẳng phòng nghị sự. Đại trưởng lão sau lưng cái kia nồng đậm khói đen đại biểu cho hắn điên cuồng bão tố cao phẫn nộ giá trị. Bành, đại môn dùng sức đẩy ra, mà bên trong Nam Cung Mặc Uyên đang tại cùng các trưởng lão thương nghị đại sự. Về phần bệ hạ cho áp lực, kỳ thật chư vị không cần lo lắng quá mức, việc này. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão nổi giận đùng đùng tiến đến. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị cửa ra vào đột phát tình huống kinh đến. Đại trưởng lão, ngài xuất quan. Đại trưởng lão, ngài đây là. Đại trưởng lão ngài nhanh ngồi. Mọi người xem đến đại trưởng lão đều thật cao hứng. Thế nhưng mà, vẻ này từ trên người đại trưởng lão phát ra ngưng trọng hào khí, lại đem tất cả mọi người nhiệt tình đều cứng lại tại trên mặt. Đại trưởng lão ngài mau mời ngồi. Nam Cung Mặc Uyên ý thức được hào khí không đúng, vội vàng đi đến đi. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy đại trưởng lão hung hăng một cái tát đập trên bàn, ngồi. Đại trưởng lão cùng lão gia tử là thân huynh đệ, là Long Phượng tộc ngoại trừ lão gia tử bên ngoài thực lực đệ nhị cường người. Cho nên hắn cái này trùng trùng điệp điệp vỗ tay một cái, Long Phượng tộc phòng nghị sự dùng đen nhánh thiết mộc tinh chế mà thành bàn hội nghị, tại chỗ bị chém thành hai khúc. Cơ hồ tất cả mọi người, nội tâm đều chấn động, tiếp theo ngẩng đầu khó hiểu nhìn xem đại trưởng lão. Long Phượng tộc đều muốn tiêu diệt phong rồi, còn ngồi cái gì ngồi? Phụ thân ngươi đem Long Phượng tộc giao cho ngươi, tự là cho ngươi như vậy trả đạp đấy sao? Đại trưởng lão trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, khí thế hùng hổ dọa người, ngươi nói một chút ngươi cái này làm đều tên gì sự tình. Đại trưởng lão, ngài đã hiểu lầm. Nam Cung Mặc Uyên nhíu mày, hiểu lầm, cái gì gọi là hiểu lầm? Chẳng lẽ cái kia Tô Lạc, ngươi không có bảo vệ đến? Đại trưởng lão hùng hổ, Lạc nha đầu hiện tại đã là chúng ta Long Phượng tộc người. Nam Cung Mặc Uyên ý đồ cùng đại trưởng lão giảng đạo lý. Thế nhưng mà, không đợi hắn nói mấy chữ, đại trưởng lão tiêu thô bạo đánh gãy hắn, bất quá là định cái thân, tựu là Long Phượng tộc người hả? Lui một vạn bước nói, coi như nàng là Long Phượng tộc người, cái kia không thể tốt hơn. Long Phượng tộc người thế tử phạm quy cùng tộc nhân cùng tội. Nàng kia thì càng có lẽ tiếp nhận trừng phạt, người tới, đi đem cái kia hồng nhan hỏa thủy cho ta đã nắm đến. Đại trưởng lão đối với Tô Lạc cũng không biết, bởi vì tại Tô Lạc xuất hiện trước khi, hắn cũng đã tại Nguyệt Vân Sơn bế quan tu luyện. Hắn đối với Tô Lạc sở hữu tất cả ấn tượng đều đến từ tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão âm thầm đối với Tô Lạc hận thấu xương, như thế nào lại giảng nàng lời hữu ích. Chín câu thực một câu giả dối đem Tô Lạc đen cái thương tích đầy mình. Cho nên tại đại trưởng lão trong ấn tượng, Tô Lạc tựu là cái tham mộ hư vinh ngoại trừ một thân tốt túi ra bên ngoài tựu cái gì cũng sai hồng nhan hỏa thủy. Nam Cung Mặc Uyên sâu sắc lông mi thật sâu nhăn lại, chậm đã. Nguyên vốn muốn đi buộc chặt Tô Lạc lục trưởng lão cùng thất trưởng lão không thể không dừng bước lại, quay đầu lại nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão nộ khí một ngón tay, đi buộc tới. Ai dám, Nam Cung Mặc Uyên nộ khí mọc lan tràn, ngươi dám phản đối ta. Đại trưởng lão hung dữ trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, ngươi tiểu tử thúi này, cánh trường cứng ngắc a. Dám công nhiên cùng ta đối kháng nữa à? Nam Cung Mặc Uyên thái độ rất cường ngạnh, Tô Lạc nha đầu kia, ta hộ định rồi. Đại trưởng lão hay là hồi trở lại Nguyệt Vân Sơn tu luyện đi thôi, trong tộc sự tình ngài hay là không cần lo cho. Chương 5215, Đại trưởng lão 3+4. Đại trưởng lão bị tức được một cái ngưỡng ngược lại, cái này Nam Cung Mặc Uyên, trước kia chưa bao giờ từng như vậy công nhiên phản đối qua hắn, hiện tại rõ ràng dám. Hắn rõ ràng dám, Nam Cung Mặc Uyên, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đại trưởng lão bướng bỉnh tính tình đi lên, ở đâu còn đuổi theo hồi trở lại Nguyệt Vân Sơn thanh tu. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Tô Lạc không có sai, ma đế trả thù nàng, linh đế mượn ma đế chi lực trả thù nàng, nàng vốn là đáng thương nhất chi nhân, hiện tại liền đại trưởng lão ngươi cũng tới tổn thương nàng. Nam Cung Mặc Uyên càng nghĩ càng thay Tô Lạc bi ai. Vì linh giới, vì Long Phượng tộc, nhà đầu kia giao ra bao nhiêu? Kết quả, sự đáo lâm đầu, mà ngay cả Long Phượng tộc ở bên trong một ít người, đều đứng ra đề nghị đem Tô Lạc dâng ra đi. Nếu như gần kề chỉ là đại trưởng lão, Nam Cung Mặc Uyên còn không có tức giận như vậy, trên thực tế. Tại vừa mới hội nghị lên, chỉ ít có 4 vị đã ngoài trưởng lão đưa ra đề nghị như vậy. Đem Tô Lạc dâng ra đi. Ha ha, Nam Cung Mặc Uyên báo dùng trào phúng cười lạnh. Nam Cung Mặc chỉ đứng lên, cười lạnh chằm chằm vào đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng biết Tô Lạc vì sao đi ma giới. Nàng sở dĩ sẽ ở ma giới làm ra những sự tình kia, là vì nàng tại cứu ta. Đại trưởng lão như thế phản đối, ngài là cảm thấy, nàng không nên cứu ta sao? Hay là ngài cảm thấy, ta Nam Cung Mặc Trì nên đi chết đi? Đại trưởng lão bị Nam Cung Mặc Trì hung ác ánh mắt trừng mắt, đột nhiên cũng cảm giác được một hồi chột dạ. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, đứng ra, cái kia Tô Lạc chẳng lẽ không phải hồng nhan hỏa thủy sao? Tả một cái ma đế trả thù nàng, lại một cái linh đế trả thù nàng. Toàn bộ như đóa hoa tựa như quay chung quanh tại đây chút hít hoàng đế bên người, điều này chẳng lẽ còn không phải hồng nhan hỏa thủy sao? Như thế nào không thấy ma đế muốn người khác, tự chuyên môn chỉa về phía nàng? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng bản thân cũng rất có vấn đề sao? Tứ trưởng lão cái này lẽ thẳng khí hùng một phen, lại vẫn đạt được không ít người đáp lại. Kỳ thật tứ trưởng lão nói cũng đúng vậy, Tô Lạc quả thật có chút quá phát triển, như thế nào ma đế không chỉ người khác, chuyên chỉa về phía nàng? Có thể thấy được nàng cũng không phải hoàn toàn người vô tội. Tô Lạc bản thân quá lộ liễu rồi, chuyện lần này hy vọng nàng có thể dài hơn cái trí như a. Nam Cung Mặc Uyên nghe những lời này, lạnh như băng ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Hắn phi thường tin tưởng, những này xanh sỏi các trưởng lão, lợi ích đại tại hết thảy, bất cứ chuyện gì cùng Long Phượng tộc lợi ích so với, đều được đứng sang bên cạnh. Cho nên, nếu như có thể mà nói, bọn họ là nguyện ý hy sinh Tô Lạc, đổi lấy Long Phượng tộc nhất thời an bình. Chỉ có điều, Nam Cung Mặc Uyên khí bất quá, lúc trước Tô Lạc là Long Phượng tộc lợi nhuận đầy gia tộc danh dự thời điểm, có người nói qua nàng quá phát triển sao? Lúc trước Tô Lạc là Long Phượng tộc kiếm lấy uy vọng lúc, có người nói nàng quá lộ liễu sao? Được người ta chỗ tốt tựu các loại nâng, bây giờ người ta đến báo thù tựu các loại đẩy. Các ngươi thật sự hay là Long Phượng tộc trưởng lão sao? Ngươi trên người chúng còn một điều Long Phượng tộc tộc phong sao? Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt hung hăng theo trước mắt bọn này trưởng lão mặt thượng xẹt qua. Tuy nhiên đưa ra đem Tô Lạc cất bước chỉ có 4 người, nhưng là, không ít trưởng lão nội tâm kỳ thật đều là cam chịu. Các ngươi như vậy, cùng linh đế có gì khác nhau? Chẳng lẽ sẽ không sợ rét lạnh trăm vạn tộc nhân tâm sao? Như vậy Long Phượng tộc, cùng bên ngoài những cái kia nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà có gì khác nhau? Nam Cung Mặc Uyên tức giận đến trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới hướng vách tường. Vách tường ông ông tác hưởng, phòng nghị sự gần muốn sụp đổ. Đại trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn không phải không thừa nhận, Nam Cung Mặc Uyên câu nói sau cùng nói rất đúng. Thế nhưng mà, điều kiện tiên quyết là, Tô Lạc là Long Phượng tộc đã làm cái gì? Cái gì gọi là Long Phượng tộc kiếm lấy uy vọng? Cái gì gọi là Long Phượng tộc kiếm lấy danh dự? Nàng một cái tiểu cô nương, có thể là Long Phượng tộc lợi nhuận lấy vật gì hả? Đại trưởng lão thở phì phì trừng mắt, Nam Cung Mặc chỉ một cái kính cười lạnh, nhìn xem tứ trưởng lão đi mời đại trưởng lão thời điểm, chỉ lo bôi đen rồi. Về tốt phương diện, hóa ra là một chữ đều không có đề. 4 trưởng lão sắc mặt trở nên hồng, muốn giải thích. Nhưng là Nam Cung Mặc Uyên lại không có cho hắn cơ hội này. Hắn chằm chằm vào đại trưởng lão, đem Tô Lạc trước khi làm mỗi một cái cọc mỗi một sự kiện đều thanh thanh sở sở rõ ràng khách khách quan xem nói một lần. Sau khi xong, mới cười lạnh nhìn xem đại trưởng lão, những sự tình này, tứ trưởng lão còn có đã từng nói qua. Đại trưởng lão quay đầu, ác hung hăng trợn mắt nhìn tứ trưởng lão một mắt. Tứ trưởng lão có chút chột dạ buông xuống hạ đầu, Nam Cung Mặc Chỉ cùng Nam Cung Mặc Uyên cái này hai huynh đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lời nói đã nói đến đây cái phân thượng rồi, đại trưởng lão tổng không đến mức còn quyết giữ ý mình a. Bất quá, Nếu như đại trưởng lão thật sự cố chấp mà bắt đầu, tại lão gia tử không tại dưới tình huống, thực lực có thể nói đệ nhị đại trưởng lão, hay là rất phiền toái. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Nam Cung quản gia đi lại vội vàng mà đến, chứng kiến trong phòng họp một đống trưởng lão, Nam Cung quản gia vài bước đi đến Nam Cung Mặc Uyên trước mặt, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nam Cung Mặc Uyên trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là đối với Nam Cung Mặc Uyên rất hiểu rõ Nam Cung Mặc Trì, trong nội tâm lại lộp bộp một chút. Không tốt, nhất định là đã xảy ra không tốt lắm sự tình. Đại trưởng lão chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng đại nhân là muốn đem chúng ta đều đuổi khai mở đón thêm thánh chỉ sao? Thánh chỉ, tất cả mọi người chằm chằm vào đại trưởng lão, ánh mắt lại chuyển rời đến Nam Cung Mặc Uyên trên mặt. Vừa rồi Nam Cung quản gia người khác nghe không được, lại sao có thể giấu giếm được đại trưởng lão lỗ tai? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, chằm chằm vào Nam Cung quản gia, A Tài, người nói có đúng hay không thánh chỉ đã đến. Nam Cung quản gia buông xuống cái đầu, không nói gì. Đại trưởng lão cười lạnh mấy tiếng, rất tốt, hiện tại liền ngươi cũng không nghe lời của ta. Phi thường tốt, Nam Cung quản gia tại đại trưởng lão bàng bạc khí thế xuống, thần sắc như trước tỉnh táo mà nội liễm. Trên trán không ngừng suốt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, có thể Nam Cung quản gia hay là một chữ dừng lại nói, lão gia tử đã từng nói qua. A Tài cái nghe lệnh bởi tộc trưởng đại nhân, dư người hờ hững. Đại trưởng lão sắc mặt trì trệ, Nam Cung Mặc Uyên vung tay lên, đem đại trưởng lão bàng bạc cường giả uy áp ngăn cản được. Hắn đối với chư vị trưởng lão nói, xác thực, linh đế rơi xuống thánh chỉ. Nói xong, Nam Cung Mặc Uyên quay người đi ra ngoài. Còn lại các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một bên là Nam Cung tộc trưởng, một bên là Nam Cung đại trưởng lão, một bên là thề sống chết hộ vệ Tô Lạc, một bên là đề nghị đem Tô Lạc giao ra đi. Một bên là đem đạo nghĩa đặt ở vị trí đầu não. Một bên này đây Long Phượng tộc lợi ích là trước, cho nên, rốt cuộc muốn đứng ở đâu một bên, các trưởng lão đều cực kỳ khó xử. Kỳ thật bọn hắn chính giữa, đại bộ phận trưởng lão đối với Tô Lạc ấn tượng đều rất tốt, thế nhưng mà ấn tượng rất tốt không có nghĩa là lấy có thể vì vị này từ bên ngoài đến cô nương mà tổn hại Long Phượng tộc lợi ích. Long Phượng tộc mới được là bọn hắn thế thế đại đại sinh hoạt căn. Tam trưởng lão trường thở dài, trước hết nghe thánh chỉ nói như thế nào. Linh đế nghĩ cách, cơ hồ mọi người đều biết, trên thánh chỉ hội sẽ không xuất hiện kỳ tích, các trưởng lão ôm như vậy tâm tính, nhao nhao xuất hiện tại đình viện ở giữa. Chương 5216, tuyên chỉ 1+2. Lần này tới tuyên chỉ không phải người khác, mà là linh đế bên người nhất được sủng ái Lý Công Công. Lý Công Công đứng tại địa vị cao lên, dưới cao nhìn xuống, quan sát mọi người. Giờ phút này, Nam Cung phu nhân chính viện ở bên trong, cô nương, việc lớn không tốt rồi. Hạ Nguyệt từ bên ngoài xông tới, đầy mặt và đầu cổ đổ mồ hôi, thở hồng hộc, nhanh chóng lời nói đều nói không nên lời. Tô Lạc cho Nam Cung phu nhân thi châm hoàn tất về sau, lão thần khắp nơi thu diệu ảnh thần châm, lúc này mới lườm nàng một mắt, chuyện gì? Bởi vì tại không lâu tương lai muốn đem Nam Cung phu nhân đóng băng tại băng quách ở bên trong, cho nên Tô Lạc tại trước khi rời đi, phải điều trị đến Nam Cung phu nhân thân thể cơ năng. Một cái đợt trị liệu xuống ít nhất cần 7 ngày, cho nên cái này 7 ngày. Tô Lạc không thể ly khai Long Phượng tộc. Cô nương, Hạ Nguyệt thật vất vả đem thở hổn hển đều đặn rồi, chạy đến Tô Lạc trước mặt, lôi kéo tay của nàng nói, cô nương. Đại trưởng lão từ trên núi ra rồi, hắn hướng phía phòng nghị sự mà đi. Đại trưởng lão, rất đáng sợ sao? Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu. Đại trưởng lão vốn không đáng sợ, chỉ có tính tình có chút cố chấp, nhưng lần này là tứ trưởng lão tự mình lên núi đem đại trưởng lão thỉnh xuống, xem đại trưởng lão cái kia nổi giận đùng đùng bộ dạng. Đối với ngài rất bất lợi a nha, cô nương, chẳng lẽ ngài tựu không lo lắng sao? Hạ Nguyệt nhanh vội muốn chết, coi như không tồi, Tô Lạc không cho là đúng. Ai yêu của ta cô nương uy, ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh nha? Bạch má má đều nhìn không được rồi, đạp đạp đạp chạy đến Tô Lạc bên người, cau mày nói với Tô Lạc, cái này toàn bộ Long Phượng tộc, lão gia tử là đệ nhất lợi hại người. Cái này đệ nhị lợi hại người tựu là đại trưởng lão rồi. Liền chúng ta tộc trưởng đều đánh không lại hắn. Tô Lạc lông mày thượng chọn, lợi hại như vậy, cũng không phải là sao. Rất lợi hại, ai yêu của ta cô nương, ngươi có thể phía trên một chút tâm a, đừng như đang nghe người khác cố sự đồng dạng được không nào. Ngài mới được là nhân vật chính được không nào. Bạch má má gấp đến độ nhanh bốc hỏa rồi, người nếu là tứ trưởng lão thỉnh, vậy hắn khẳng định nói rất nhiều gây bất lợi cho ngài tranh thủ thời gian. Ngài nhanh đi phòng họp, nhanh đi, Bạch má má nhanh chóng đẩy ra Tô Lạc. Tô Lạc lại một bộ lười biếng bộ dạng, ai nha. Không nóng này, đại trưởng lão phía trên còn có lão gia tử. Nếu như lão gia tử ở đằng kia tuy không có việc gì, có thể lão gia tử không phải không có ở đây không? Của ta cô nương a, đại trưởng lão thật là một cái rất cố chấp người. Đã cho rằng chủ ý, ai cũng kéo không trở lại. Lần này thật sự gặp được đại phiền toái rồi. Bạch má má một cái kính cho Tô Lạc Cường, điều chuyện này đáng sợ đẳng cấp. Đúng vào lúc này, Xuân Nguyệt nhanh chóng chạy tới. Cô nương, sự tình không tốt rồi. Xuân Nguyệt hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Đại trưởng lão bị tứ trưởng lão thỉnh xuống núi rồi, việc này cô nương đã biết. Hạ Nguyệt nói, không, bệ hạ tới thánh chỉ rồi, chính ở phía trước tuyên chỉ. Xuân Nguyệt sắc mặt phi thường không tốt, Lý Công Công tự mình đến tuyên chỉ, lão nhân gia ông ta sắc mặt phi thường nhìn có chút hả hê, đây tuyệt đối không là chuyện tốt. Nam Cung quản gia để cho ta tranh thủ thời gian đến thông chi ngài. Lại để cho ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bạch má má nhanh chóng không được, nếu như phu nhân còn tỉnh dậy, do phu nhân xuất hiện còn có thể làm ồn ào, mà là hiện tại phu nhân. Nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, Tô cô nương có thể như thế nào cho phải. Toàn bộ trong phòng mọi người nhanh chóng xoay quanh, như không đầu con ruồi tựa như. Xác thực, hiện tại Long Phượng tộc bên trong, đại trưởng lão đã đứng ở cô nương mặt đối lập. Trên triều đình, nhiều người như vậy đứng ở cô nương mặt đối lập. Dân gian, tại một mảnh đổi trắng thay đen cùng rất sợ chết rối trá nhân nghĩa phía dưới. Lại có vô số người đứng ở cô nương mặt đối lập. Cô nương, lại tiếp tục như vậy, sợ là ngài được cùng toàn bộ thế giới là địch a. Bạch má má toát ra một cái kim câu. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đạo lý này nàng hiểu. Có thể nàng không nghĩ tới ma đế hội ác như vậy. Hắn lại thật sự làm được loại sự tình này. Bất quá, ma giới trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma đế thực lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sao? Cùng tu la giới lại là làm sao lại liên minh nữa nha? Ở trong đó đủ loại, nhất định có vấn đề. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì? Gặp Tô Lạc như vậy bình tĩnh, nguyên bản giống như không đầu con ruồi nha hoàn ma ma đám bọn họ, đã có người tâm phúc, cũng không có gấp đến độ xoay quanh rồi. Nhưng mọi người hay là một cái kính thúc giục Tô Lạc, cô nương, thánh chỉ vừa tiếp xúc với, đã có thể được tuân chỉ rồi, cái này thánh chỉ tiếp không được a? Tô Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, cái này thánh chỉ xác thực tiếp không được, đi thôi, đi đình viện nhìn xem. Tô Lạc khai báo Bạch má má hảo hảo chiếu cố Nam Cung phu nhân, chính cô ta dẫn theo Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt triều đình viện mà đi. Rất xa, Tô Lạc người còn chưa tới, cũng đã nghe được Lý Công Công cái kia âm vang hữu lực thanh âm. Hai tay của hắn bưng lấy thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đính hôn một chuyện thôi. Phong Tô Lạc là Lạc Lạc công chúa. Trong vòng 3 ngày, gả hướng ma giới, khâm thử, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Lá rụng thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Bệ hạ rõ ràng thật sự chú ý chuyện này, hơn nữa như thế thái độ minh xác biểu đạt quan điểm của hắn. Cách đó không xa, nguyên bản cùng Tô Lạc tới Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt, hai người lòng bàn chân một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Bất quá cho dù không có té ngã, các nàng hai cái sắc mặt cũng dị thường khó coi. Trời à, bệ hạ như thế nào hội? Cô nương, hai người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt kinh hãi, Tô Lạc lông mày không có nhân lại, có, chỉ có thật sâu giọng mỉa mai cùng chào phúng. Linh đế hiện tại hận nàng đã hận như vậy nông cạn sao? Hận ý như thế lộ ra ngoài. Cái này lại để cho nguyên bản đối với hắn đánh giá khá cao Tô Lạc rất thất vọng a. Lý Công Công tuyên đọc hoàn tất về sau, cười tủm tỉm theo địa vị cao thượng đi xuống, đem trong tay thánh chỉ hợp lại khép, hai tay đưa cho Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng đại nhân, mau mau tiếp chỉ a. Nam Cung Mặc Uyên như thế nào hội tiếp đạo thánh chỉ này? Hắn lạnh như băng chằm chằm vào Lý Công Công, ánh mắt xâm lãnh, thần sắc lăng lệ ác liệt, không nói một lời. Ánh mắt kia băng trùy, cơ hồ muốn Lý Công Công trái tim đâm thủng. Lý Công Công có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của hắn một hồi kinh hoàng, một cổ tử vong hàn ý đưa hắn bao phủ, bất quá. Lý Công Công cũng không e ngại, bởi vì đến thời điểm bệ hạ tự ban cho hắn dũng khí đan. Mặc dù là đại thần cấp cường giả uy áp, cũng có thể ngăn cản ở. Nam Cung tộc trưởng, mau mau tiếp chỉ a, như thế nào còn thất thần. Lý Công Công tiến lên một bước, đi đến Nam Cung Mặc Uyên trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bởi vì đã có dũng khí đan, cho nên hắn một cái thái giám dám trực diện Long Phượng tộc tộc trưởng tức giận. Bất quá, đi theo linh đế bên người Lý Công Công, thực lực của bản thân tựu không kém. Nam Cung Mặc Uyên khóe miệng hơi kéo, nếu như bổn tộc trưởng không tiếp. Ai yêu của ta Nam Cung tộc trưởng ai, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi nhận thức không đến bệ hạ dụng tâm lương khổ sao? Lý Công Công một bộ tận tình khuyên bảo bộ dạng, chẳng lẽ? Chương 5217, xé 1+2. Ai yêu của ta Nam Cung tộc trưởng ai, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi nhận thức không đến bệ hạ dụng tâm lương khổ sao? Lý Công Công một bộ tận tình khuyên bảo bộ dạng, bệ hạ biết đạo Nam Cung tộc trưởng ngài khó xử, cho nên bệ hạ chính mình đứng ra làm người xấu, ngài đã trở thành bị ép chấp hành, kể từ đó, coi như là Tô cô nương, cũng sẽ không biết quái ngài được rồi, ngài nói đúng hay không? Lý Công Công vui tươi hớn hở đem thánh chỉ hướng Nam Cung Mặc Uyên trong ngực một nhét, được rồi của ta Nam Cung tộc trưởng ai, ngài tự tranh thủ thời gian nhận lấy a, chúng ta còn phải về cung cùng bệ hạ bẩm báo chuyện này. Nói xong, Lý Công Công quay người muốn đi, ồ, Tô Lạc cô nương, Lý Công Công ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc, có chút kinh ngạc, lại có chút đắc ý, vẻ mặt tươi cười mà nói, Tô cô nương chúc mừng a. Tô Lạc chằm chằm vào Lý Công Công, không nói một lời. Lý Công Công dương dương đắc ý nói, nghe nói mà giới hoàng hậu chết rồi, việc này còn cùng Tô cô nương có quan hệ. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, Tô cô nương ánh mắt thật không ngờ lâu dài, nhìn xa trông rộng a, quấn một vòng, xác thực vì chính mình làm quần áo cưới, ta bội phục a. Tô Lạc lườm Lý Công Công một mắt, Lý Công Công cái này muốn đi hả? Lý Công Công ngoái đầu nhìn lại nhìn xem Tô Lạc, như thế nào? Tô cô nương có gì chỉ giáo? Tô Lạc cười lạnh mấy tiếng, Lý Công Công giống như quên cầm lại lễ. Cái gì đáp lễ, Lý Công Công khó hiểu. Tô Lạc xách qua Nam Cung Mặc Uyên trong tay thánh chỉ, hướng Lý Công Công quơ quơ, trọng yếu như vậy đồ vật, Lý Công Công nói xé tựu xé a, cái này đối với bệ hạ là đại bất kính a. Ngươi nói cái gì, Lý Công Công khó hiểu chằm chằm vào Tô Lạc, cái gì xé không xé. Vào thời khắc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, xem ra Lý Công Công là tội đáng chết vạn lần. Cái gì, Lý Công Công nghe thế đạo thanh âm, trong nội tâm tựu một hồi phát lạnh. Không phải có tuyến báo nói Nam Cung Lưu Vân không tại phủ đệ sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện vào lúc này? Cái kia lãnh tuấn thanh quý tuyệt thế khí chất, cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế phong độ tư thái, cái kia kinh tâm động phách tuyệt thế đẹp nhan, hắn vừa ra tràng, bốn phía độ ấm tựu phảng phất hạ thấp băng điểm. Trên mặt đất, tựa hồ bao trùm một tầng lại một tầng dày đặc băng tuyết. Bốn phía trong không khí đều mang theo băng bột phấn hàn khí. Gọi ra một hơi, tựu là một đoàn xương trắng. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem cái kia một thân mặc sắc trường bào không gió mà động, gầy tuấn giật dáng người lạnh như băng đứng tại Lý Công Công trước mặt. Lý Công Công cổ họng như là bị người nhéo ở, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, giật giật môi. Có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cổ họng gian nan cô lỗ một tiếng. Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh đứng ở đó, tay áo bồng bềnh, không gió mà bay, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Cái kia uy nghiêm cường đại khí chàng thoáng như tử thần hàng lâm. Tất cả mọi người không dám đối với xem ánh mắt của hắn, tựa hồ chỉ cũng bị ánh mắt của hắn chống lại, tựu sẽ biến thành một cỗ thi thể. Rõ ràng, Nam Cung Mặc Uyên mới được là Long Phượng tộc tộc trưởng. Rõ ràng, Long Phượng tộc đệ nhị đại cao thủ Nam Cung đại trưởng lão tựu đứng ở đó. Có thể, Nam Cung Lưu Vân xuất hiện mới được là hội kinh tâm động phách. Hắn vừa ra tràng, phảng phất thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Có trò hay để nhìn. Nam Cung Mặc Trì hạ giọng, nhỏ giọng nói, Nam Cung Mặc Uyên cũng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà cơn tức này mới chỉ nới lỏng một nửa, hắn tự bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, Nam Cung Lưu Vân là con của hắn không phải cha của hắn a. Vì cái gì chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đi ra, hắn sẽ có buông lỏng một hơi cảm giác. Nam Cung tộc trưởng tại ý thức được điểm này về sau, lập tức có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Chẳng lẽ hắn thật sự già rồi sao? Nếu như có thể mà nói, Lý Công Công quả thực không dám cùng Nam Cung Lưu Vân đối mặt. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt một mực nhìn thẳng Lý Công Công, tay phải hướng Tô Lạc duỗi ra, mở ra. Tô Lạc đem cái kia đạo thánh chỉ phóng tới Nam Cung Lưu Vân trong tay. Giờ khắc này, người thông minh đều ý thức được sẽ phát sinh chuyện gì. Tứ trưởng lão cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, Lưu Vân. Ngươi muốn làm gì, cái này một đạo kinh hô, lại để cho tầm mắt mọi người đều chung đến Nam Cung Lưu Vân trên tay phải. Chỗ đó, là một đạo thánh chỉ. Lý Công Công mang đến thánh chỉ, vốn là nhét vào Nam Cung Mặc Uyên trong tay, Nam Cung Mặc Uyên còn không có trả lại đã bị Tô Lạc cầm đi, hiện tại lại đến Nam Cung Lưu Vân trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Công Công ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân trong tay thánh chỉ, hắn không tin Nam Cung Lưu Vân hội làm như vậy. Đại trưởng lão càng là mặt đen lên, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, lạnh lùng nói, Nam Cung Lưu Vân, đem thánh chỉ cho ta. Nói xong, đại trưởng lão muốn đi lên đoạt. Nam Cung Mặc Uyên di động một bước, ngăn tại đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão hổn hển trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, ngươi dám? Nam Cung Mặc Uyên lẽ thẳng khí hùng, thân là Long Phượng tộc tộc trưởng, ta có gì không dám? Ngươi đến cùng có biết hay không hắn muốn? Nam Cung Lưu Vân giã tính khó thuần bướng bỉnh không bị trói buộc vì hứng tùy ý là nổi danh. Có chuyện gì là hắn không dám làm, hắn hiện tại rõ ràng chính là muốn xé thánh chỉ. Nam Cung Mặc Uyên lạnh lùng cười cười, hắn muốn liền làm cái gì, ai bảo hắn là Long Phượng tộc tương lai người thừa kế. Nam Cung Mặc Uyên, đừng tưởng rằng Long Phượng tộc tộc trưởng vị trí ngươi cứ ngồi vô cùng ổn. Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn đổi cái vị trí ngồi một chút? Nam Cung Mặc Uyên, đại trưởng lão an tâm một chút chớ vội a. Ngay tại đại trưởng lão cùng Nam Cung Mặc Uyên rằng co thời điểm. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cái kia màu vàng sáng thánh chỉ, thường nhân là xé không mở đích, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lực lượng. Người bên ngoài mắt trung thần thánh không thể xâm phạm thánh chỉ, lại bị hắn xoẹt thành hai nửa. Rõ ràng thật sự xé a. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng im im ắng. Lý Công Công cả người cũng không tốt rồi, hắn run rẩy đầu ngón tay chỉ hướng Nam Cung Lưu Vân, ngươi dám, ngươi rõ ràng thật sự, xoẹt, lại là một tiếng giòn vang, nguyên bản hai nửa thánh chỉ, lập tức thành bốn phiến. Lý Công Công run rẩy thân thể, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Phải biết rằng đó là thánh chỉ a, đại biểu bệ hạ đích thân tới a. Tại đây linh giới đại lục, bệ hạ thánh chỉ tựu đại biểu cho nhất ngôn cửu đỉnh, thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại rõ ràng. Bị xé, Nam Cung Lưu Vân không chỉ có xé rách rồi, nhưng lại văn va, đem thánh chỉ văn vê thành một cái đoàn. Nếu như là ở trong đáy lòng làm như vậy cũng là mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn trước mặt nhiều người như vậy, quang minh chính đại, đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Đem đại biểu thánh ngôn thánh chỉ cho xé, cái này là sáng loáng một cái tát hung hăng quất vào linh đế trên mặt. Lý Công Công khí đến sắc mặt chướng thành tử sắc, tốt. Rất tốt, phi thường tốt, cái này chính là các ngươi Long Phượng tộc thái độ. Đã như vậy, ta nhất định sẽ đem Long Phượng tộc thái độ mang về cáo chi bệ hạ. Cáo từ, Lý Công Công vung tay lên, hắn mang đến một đám bọn thái giám, ngay ngắn hướng nhìn hằm hằm Long Phượng tộc mọi người, tiếp theo quay người rất nhanh rời đi. Nhìn xem rất nhanh rời đi Lý Công Công, Nam Cung Mặc Uyên lông mày thật sâu nhăn lại, hắn ý thức được. Sự tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, Long Phượng tộc vốn là công nhiên cự tuyệt giao ra Tô Lạc, hiện tại lại công nhiên xé nát thánh chỉ, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Chương 5218, xé 3+4. Nam Cung Mặc Uyên nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân đứng tại đám người phía trước nhất, tay phải của hắn nắm Tô Lạc, phảng phất thiên hạ này ở giữa chỉ còn lại hai người bọn họ. Đại trưởng lão đã bị Nam Cung Lưu Vân cử động tức giận đến nhanh bệnh tâm thần rồi, lão nhân ra ông ta từng ngụm thở. Hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hồ đồ. Quả thực quá hồ đồ rồi, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới lườm đại trưởng lão một mắt, đem làm hắn gào thét tại xét đánh, hắn che Tô Lạc lỗ tai, nắm nàng tựu muốn ly khai. Ngươi cho lão tử đứng lại, đại trưởng lão trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Đáng tiếc, Nam Cung Lưu Vân không để ý tới hắn, tiếp tục đi đường. Đại trưởng lão tức chết đi được, lại không thể làm gì, chỉ có thể đạp sông đi lên, vào tới Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trước mặt, lúc này mới khiến cho hắn không thể không dừng bước lại. Có việc, Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan, tựa hồ có chút nghi hoặc, lại có chút người vô tội, mờ mịt. Đại trưởng lão quả thực nhanh bị làm tức chết, hắn rõ ràng còn nghi hoặc người vô tội mờ mịt, tại xé nát thánh chỉ về sau. Hắn rõ ràng còn có thể như vậy người vô tội. Nam Cung Lưu Vân, đừng tưởng rằng ngươi cái này người thừa kế vị trí ngồi vô cùng lao. Lão tử muốn triệt ngươi xuống, tùy thời đều có thể triệt xuống. Đại trưởng lão há miệng tự uy hiếp Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại dùng liếc xi ánh mắt nhìn đại trưởng lão. Cặp kia đôi mắt dễ thương như đen kịt điểm mặc, nồng đậm quan xoắn lông mi nháy nháy, sau đó, hắn dùng cuộc đời không. Nhất cô ngữ khi nói một chữ, nha, nói xong. Tựu nắm Tô Lạc theo đại trưởng lão bên người đi qua. Từ đầu đến cuối, hắn đều nắm chặt Tô Lạc tay, hắn gầy cao to thân hình, giống như thế gian an toàn nhất cảng, đem Tô Lạc một mực bảo hộ. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu gió táp mưa sa, bao nhiêu vũ tuyết gian nan vất vả, bao nhiêu vũ nhục chửi rủa, bao nhiêu thị thị phi phi. Bởi vì có hắn, cho nên an tâm, Nam Cung Lưu Vân cái này một chữ, thắng lại vô số trường cú. Bởi vì đại trưởng lão, bị hắn cái này một chữ, cho chấn. Chấn choáng váng, hắn ngốc không xứng sờ trèo lên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân rời đi, phục hồi tinh thần lại về sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi đem nàng buông ra, thế nhưng mà, tốn công vô ích, Nam Cung Lưu Vân không nghe thấy sao, hắn nghe thấy được, hắn tại làm bộ không nghe thấy sao, nhưng mà cũng không phải. Đi tại tất cả mọi người phía trước Nam Cung Lưu Vân, giơ lên hắn một tay, hướng người đứng phía sau phất phất, cái kia cử chỉ, hạng gì tiêu sái không bị trói buộc, hạng gì không đếm xỉa tới. Cái này là Nam Cung Lưu Vân a. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc một đường đi ra ngoài. Đại trưởng lão nội tâm có chút tâm thần bất định, sẽ không phải Nam Cung Lưu Vân bị hắn uy hiếp phía dưới, thật sự không làm cái này người thừa kế đi à? Nghĩ như thế, đại trưởng lão tự hữu điểm tâm hư. Bởi vì, tộc trưởng đương nhiệm đại nhân Nam Cung Mạc Uyên, hắn kỳ thật còn có thể đổi, bởi vì tài năng của hắn cùng thiên phú cũng không phải xuất chúng đến duy nhất trình độ. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cái này tương lai người thừa kế, thật đúng là không cách nào dung chuyển, bởi vì, không thể thay thế. Một đời tuổi trẻ người, ai có thể thay thế vị trí của hắn? Đừng nói cùng hắn sánh vai người không có, tự là so với hắn hơi kém người đều không có, bởi vì Nam Cung Lưu Vân đi quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến một đời tuổi trẻ tộc nhân, khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Bởi vì quá mức xuất chúng, cho nên không thể thay thế. Nam Cung Mạc Uyên ngoái đầu nhìn lại lườm đại trưởng lão một mắt, đại trưởng lão muốn lấy Tiêu Lưu Vân tương lai người thừa kế vị trí sao? Lúc nào, ở nơi nào, cử hành hội nghị, Mạc Uyên nhất định trình diện. Đại trưởng lão bị chăn á khẩu không trả lời được, nếu như hắn dám đề nghị bãi miễn Nam Cung Lưu Vân người thừa kế vị trí. Đại trưởng lão cảm thấy, Long Phượng tộc người hội trước bãi miễn hắn cái này đại trưởng lão vị trí. Bởi vì không thể thay thế, cho nên, nhà người ta là tương lai người thừa kế lo lắng thân phận là triệt, tại Long Phượng tộc, nhưng lại tất cả mọi người lo lắng Nam Cung Lưu Vân đặt xuống trọng trách không làm. Lúc này, các trưởng lão đều dùng bất mãn ánh mắt trừng mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão có chút ủy khuất, ta đây không phải. Ta nóng nảy mà, nóng nảy có thể nói lời này à? Nếu Lưu Vân thật sự không muốn làm cái này người thừa kế rồi, ta nhìn ngươi như thế nào hướng Long Phượng tộc mấy trăm vạn tộc nhân nhắn nhủ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, đại trưởng lão, chuyện khác khả dĩ tùy hứng, nhưng chuyện này đề cũng không thể đề. Thất trưởng lão cũng có chút mất hứng. Đại trưởng lão sờ sờ đầu, hắn lại không phải cố ý. Tứ trưởng lão nhìn không được, hiện tại là tối trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải xử lý xé thánh chỉ chuyện này sao? Tứ trưởng lão buổi nói chuyện, đem mọi người theo cái lộn chung mang đi ra. Đúng vậy a, Nam Cung Lưu Vân vừa rồi đã làm nên trò gì? Hắn đem linh đế thánh chỉ cho xé thành bốn phiến, cuối cùng còn văn va một đoàn, nhét vào Lý Công Công trong mồm. Hình tượng này, nhìn xem thật đúng thoải mái, có thể ngẫm lại hậu quả. Cũng tương đương đau xót acid thoải mái. Đã Nam Cung Lưu Vân có thể làm được xé thánh chỉ sự tình, chẳng lẽ hắn còn không giải quyết được chuyện này mang đến phiền toái? Dù sao phiền toái là hắn gây ra, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đối với Nam Cung Lưu Vân, hắn không có khả năng không tức giận, bởi vì vừa rồi Nam Cung Lưu Vân tương đương với là hung hăng đánh cho hắn hai cái tát. Đúng vào lúc này, Nam Cung Mạc Uyên trong tay thông tin giác đích đích vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức chằm chằm vào Nam Cung Mạc Uyên. Trước mắt bao người, Nam Cung Mạc Uyên tiếp khởi thông tin giác. Cái gì, vị này hỉ nộ không lộ Nam Cung tộc trưởng, giờ phút này sắc mặt dị thường kinh ngạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người chằm chằm vào Nam Cung Mạc Uyên. Trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc một đường đi ra Long Phượng tộc. Tay như thế nào như thế lạnh buốt, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên, cởi ngoại bào, bao trùm tại Tô Lạc gầy đầu vai. Lo lắng. Nam Cung Lưu Vân khớp xương rõ ràng ngón tay bưng lấy Tô Lạc trơn bóng lanh lảnh cái cằm. Tô Lạc lắc đầu, trái tim băng giá hả? Nam Cung Lưu Vân trường thở dài. Tô Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cảm giác, cảm thấy, nàng là Long Phượng tộc làm nhiều chuyện như vậy, những trưởng lão kia nhìn xem cũng đều rất ưa thích nàng, thế nhưng mà sự đáo lâm đầu. Tuy nhiên bọn hắn không có nói thẳng, nhưng là Tô Lạc biết nói, bọn hắn lựa chọn buông tha cho nàng. Sao có thể không thương tâm? Tô Lạc lập tức nở nụ cười khổ, thế nhưng mà, ta rõ ràng có thể lý giải bọn hắn, dù sao, cùng Long Phượng tộc trăm triệu năm cơ nghiệp so với, cá nhân đích vinh nhục tính toán cái gì. Lựa chọn của bọn hắn không có sai a, nếu như là ta cũng có thể như vậy tuyển. Có thể hiểu được, lại không thể tiêu tan, Tô Lạc ngực có chút hơi chua xót cảm giác, Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài bao quát, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Lạc nha đầu cực kỳ thông minh, suy nghĩ chu toàn, đạo lý nàng đều hiểu. Cho nên hắn cũng không nên nói cái gì. Những tư tưởng kia cứng ngắc trưởng lão, nhất định phải trải qua lần lượt đánh bóng, mới có thể chính thức minh bạch, đối với Long Phượng tộc mà nói, Tô Lạc là như thế nào không thể thiếu. Hơn nữa, ta tại ngươi bên này, Nam Cung Lưu Vân thanh âm kiên định, không phải ta tại bên cạnh ngươi, mà là ta tại ngươi bên này. Bất luận cùng Tô Lạc đối địch chính là ai, Nam Cung Lưu Vân đều đứng tại Tô Lạc bên này, dù cho đối địch với thiên đạo. Cho nên ta không thương tâm a. Tô Lạc cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, xinh đẹp đôi mắt tinh thần giống như lóng lánh. Nam Cung Lưu Vân trong ngực ôm Tô Lạc, thật thân hình khẽ động đã ly khai tại chỗ. Chương 5219, không người 1+2. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được hai bên gió nhẹ tại bên tai gào thét. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Tô Lạc khó hiểu trong nháy mắt. Ở bên cạnh ta, người thật đúng là thói quen không động não a. Nam Cung Lưu Vân ngón tay thon dài xoa bóp Tô Lạc trắng nõn là hai gò má. Nếu như ta không tại, người khẳng định đã nghĩ tới. Vậy được rồi, ta coi như ngươi không tại thử xem. Tô Lạc bắt đầu vận chuyển nàng cực độ trí tuệ đại não, đợi nàng mở mắt ra lúc, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nguyên lai là đi tìm Lý Công Công a. Nam Cung Tuấn lông mày thượng chọn, tự nhiên là đi tìm Lý Công Công, nuốt vào thánh chỉ, chẳng lẽ chuyện này thì xong rồi sao? Rõ ràng dám tự cho là đúng tuyên bố đính hôn không có hiệu quả, chuyện này lại để cho vị này gần đây bình thản ung dung Nam Cung nhị thiếu gia phi thường không bình tĩnh. Lý Công Công một đám người ra roi thúc ngựa, hận không thể lập tức chạy về hoàng thành, đem cái này tin tức tốt nói cho bệ hạ. Long Phượng tộc công nhiên xé bỏ thánh chỉ cần đem chuyện này công bố ra ngoài, như vậy về sau, bất luận hoàng tộc đối với Long Phượng tộc làm cái gì, cái kia đều là lẽ thẳng khí hùng. Ai bảo ngươi Long Phượng tộc hoài có dị tâm muốn xoán vị? Không có mang dị tâm muốn xoán vị, vậy ngươi dám xé bỏ thánh chỉ? Cái này là lúc sau hoàng tộc giết chết Long Phượng tộc toàn tộc tốt nhất lấy cớ. Nam Cung Lưu Vân a, Nam Cung Lưu Vân, uổng ngươi thông minh cả đời, lại không nghĩ rằng có hồ đồ như vậy thời điểm, ha ha ha. Hôm nay lại để cho ta trở lại hoàng tộc, ngày khác ngươi Long Phượng tộc chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hôm nay chỗ thụ vũ nhục, hắn tất nhiên nghìn lần gấp trăm lần thường trả trở về. Giá tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, rất nhanh hướng hoàng thành sông. Nhanh, Lý Công Công lớn tiếng quát lớn. Lý Công Công bên người là thiếp thân hầu hạ hắn Tiểu Cái Bình. Tiểu Cái Bình co lại khoái mã, tiến đến Lý Công Công bên người. Công Công, ngài nói, Long Phượng tộc có thể hay không phái người đến đuổi giết chúng ta à? Tiểu Cái Bình vừa nói một bên ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn hiện tại đang tại đi khu rừng nhỏ, tầm mắt coi như khoáng đạt, nhưng là rất nhanh tự muốn đi vào một đầu không người khu. Một đầu rừng rậm không người khu. Lý Công Công cười lạnh, ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua vấn đề sau này. Yên tâm đi, 100 tên ám vệ tựu là phía trước không người khu chúng mai phục, Long Phượng tộc dám đuổi theo. Vừa vặn chảo cá nhân hắn tang cũng lấy được, Tiểu Cái Bình nghe xong, lúc này mới yên tâm một ít. Thế nhưng mà, chỉ cần nhớ tới vừa rồi tại Long Phượng tộc thời điểm, Nam Cung nhị thiếu gia cặp kia sắc bén lạnh như băng thị huyết đôi mắt. Hắn tựu một loại như mang tại đâm cảm giác, Tiểu Cái Bình cảm giác, Lý Công Công cũng có. Cho nên dọc theo con đường này hắn mới một cái kính thúc dục. Kỳ thật không chỉ có là hoàng tộc 100 tên ám vệ, kỳ thật Lý Công Công âm thầm còn liên hệ rồi lãnh ra một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Dựa theo lãnh tộc trưởng thuyết pháp, hôn ước hủy bỏ, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên tức giận, dùng tính cách của hắn làm ra một ít khác người sự tình, nói thí dụ như âm thầm đuổi giết Lý Công Công. Hoàn toàn có thể lý giải, lãnh tộc tại ăn hết như vậy một cái thiệt thòi về sau, như thế nào hội từ bỏ ý đồ. Cho nên, lúc này mới sớm tự phái một chi đội ngũ mai phục tại đây. Chỉ cần Nam Cung Lưu Vân đuổi giết tới, hoàng tộc ám vệ cùng lãnh tộc ám vệ lập tức đem hắn bao vây lại, thắt cổ, xoắn giết. Nhanh tiến lên, Lý Công Công chứng kiến phía trước không người khu, nguyên bản nhắc tới tâm, rốt cục buông lỏng một ít. Bởi vì, đã gần trong gang tấc, Lý Công Công bên người chi đội ngũ này cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nam Cung Lưu Vân cho áp lực của bọn hắn quá lớn, thế cho nên bọn hắn trong nội tâm cái kia căn dây cung cơ hồ muốn nứt đoạn. Đã đến, lập tức tựu là không người khu rồi. Chúng ta rất nhanh tựu an toàn. Tiểu Cái Bình hô to gọi nhỏ, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, nhanh hơn. Thế nhưng mà đằng sau, cũng không có truy binh a. Tiểu Buồn bực tử quay đầu lại, phát hiện đằng sau trừ bọn họ ra chi đội ngũ này, không. Nữa người khác, Long Phượng tộc phản ứng có lẽ không có nhanh như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn không có kịp phản ứng, ha ha ha. Long Phượng tộc a, Long Phượng tộc, nguyên bản còn tưởng rằng đạo thánh chỉ này bọn hắn sẽ thêm chống cự, nguyên bản rất nhiều trưởng lão trong nội tâm cũng đều là cam chịu đó a. Có thể không cam chịu sao? Hiện tại cơ hồ toàn bộ người trong thiên hạ đều nhận định, có lẽ đem Tô Lạc giao ra đây, dẹp loạn trận này không hiểu thấu chiến hỏa. Vốn chính là do Tô Lạc khiến cho chiến hỏa, do nàng đi dẹp loạn có cái gì không đúng sao? Rõ ràng còn dám xé rách thánh chỉ, Long Phượng tộc về sau diệt vong, tại lúc này dưới chôn phục bút. Đúng rồi, Lý Công Công, cái này nói miệng không bằng chứng a, đến lúc đó nếu như Long Phượng tộc phủ nhận xé nát thánh chỉ làm sao bây giờ? Nếu như đến lúc đó bọn hắn nói là Công Công chính ngài nuốt thánh chỉ, làm sao bây giờ? Tiểu Cái Bình có chút ít lo lắng nói. Lý Công Công cười lạnh mấy tiếng, chỉ cho nàng Tô Lạc thỉnh thoảng ghi hình như, người khác đều chỉ có thể mặc cho do nàng vũng hố. Nói xong, Lý Công Công chỉ chính hắn mũ tuyến đầu. Cái này khỏa thủy tinh bảo thạch vừa lớn lại tránh, thật xinh đẹp a. Tiểu cái bình phát ra tiếng kinh hô, Lý Công Công một cái tát đập đi qua, cái gì thủy tinh bảo thạch? Đây là thủy tinh trí nhớ trái cây, chuyên môn ghi chép hình ảnh bảo bối. Cái này bảo bối tuy nhiên thiểu, có thể hiếm có, hoàng gia cũng vẫn có thể cầm đi ra. Lý Công Công càng nói càng đắc ý, chỉ trên mũ cái kia khỏa lòe lòe tỏa sáng thủy tinh trí nhớ trái cây, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân xé nát thánh chỉ một màn, có thể toàn bộ ghi chép tiến vào, muốn chống chế. Ha ha ha, có thể chống chế không được rồi. Tiểu cái bình đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, Công Công anh minh a. Cái này Long Phượng tộc nhìn xem uy phong lẫm lẫm, nói không chừng đến lúc đó phá hủy cái này tòa nhà cao tầng, tựu là Công Công ngài nha. Đây chính là có thể nhớ tiến sử sách đại sự a. Nhiều rất giỏi, Lý Công Công cố ý hổ nghiêm mặt, cho dù ghi chép tiến sử sách, cái kia tên là lưu danh thiên cổ rồi, có thể cái kia có thể là tốt tên sao? Công Công a, cái này ngài tựu không hiểu a, chỉ cần bôi đen Long Phượng tộc, vậy chúng ta tựu biến thành chính diện nhân vật a, có thể không phải là tốt thanh danh sao? Tiểu cái bình đối với Lý Công Công trong nháy mắt, người cái tiểu phá hài tử, nội tâm có thể thật không ít a. Lý Công Công bị tiểu cái bình lừa được vô cùng cao hứng. Người phía sau cách có chút khoảng cách, chỗ không biết cái này thầy trò hai người gom góp cùng một chỗ nói nhỏ cái gì. Rất nhanh, một chuyến này 20 người tựu bước vào không người khu. Bốn phía thật yên tĩnh a. Tiểu cái bình ngắm nhìn bốn phía, có chút bất an mà nói. Trong âm thanh của hắn, rõ ràng mang theo cảnh giác. Công Công, ngài nói cái kia hoàng tộc 100 tên ám vệ. Tiểu cái bình hỏi, Lý Công Công nắm thật chặt trong tay thông tin giác, vốn hắn cùng ám đội trưởng bảo vệ đánh tốt vời đến, cái này 100 người tựu mai phục tại không người khu trong rừng, chờ hắn sau khi đi vào, mọi người sẽ cùng nhau thiết hạ mai phục, chờ phục kích Long Phượng tộc truy binh. Thế nhưng mà, bọn hắn người đâu, hẳn là đều ẩn nấp rồi. Lý Công Công tâm còn rất rộng, hắn chăm chú gật đầu, nói, đúng vậy, nhất định là ẩn nấp rồi, chờ ta. Ồ, phía trước treo ở trên cây, đó là cái gì? Tiểu cái bình mắt sắc, rất nhanh tự chứng kiến phía trước một cây cực lớn cổ thụ trên chạc cây, treo một thứ gì, giờ phút này đang tại tùy phong bay tới thổi đi. Tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào cái kia theo gió phiêu lãng đồ vật, theo của bọn hắn càng chạy càng gần,